Đấu phá, bịa đặt nhật ký Tiêu Viêm trở thành tiểu mê đệ chương 218 tới chương 244. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Theo gã, ngoài người của viễn cổ lôi tộc, người bình thường làm sao có thể khiến đấu khí biến dị thành hắc ma lôi khủng khiếp, đây chính là cần phải tiến vào lôi trì của lôi tộc tu luyện mới có cơ hội. Giờ phút này, Cửu Thiên Tôn vô cùng kiên kỵ. Nếu Lục Xuyên thật sự đến từ viễn cổ lôi tộc, vậy với thiên phú như Lục Xuyên, trong lôi tộc cũng nhất định là thiên chi kiêu tử, rất có thể sẽ có cường giả lôi tộc thủ hộ. Vậy thì trận chiến hôm nay gã căn bản không có nửa điểm cơ hội. Lôi tộc ư, bản vương chỉ là từng gặp qua một vị trưởng lão của họ thôi, người này, có lẽ ngươi cũng nhận biết, Lục Xuyên thản nhiên nói. Không phải người lôi tộc, vậy thì tốt. Nghe Lục Xuyên hồi đáp như vậy, Cửu Thiên Tôn lập tức yên tâm. Thôi, bớt nói nhiều lời. Hôm nay, ngươi cứ ở lại nơi đây đi. Lục Xuyên lúc này đã không muốn nói nhảm nữa, toàn thân đấu khí bùng phát, từng tia lôi hồ vờn quanh. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Cửu Thiên Tôn gầm lên giận dữ, trong tay chớp nhoáng kết xuất một đạo ấn quyết. Ngay sau đó, khí âm hàn khắp thiên địa nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo cự chưởng năng lượng khổng lồ chừng trăm trượng. Chưởng phong gào thét giữa không trung, phô thiên cái địa hùng hổ đánh về phía Lục Xuyên. Đối mặt với đòn tấn công dốc sức như vậy của Cửu Thiên Tôn, Lục Xuyên lại đạp không, tựa như đang đi bộ nhàn nhã. Từng đạo tàn ảnh hiện lên giữa không trung, khiến những cự chưởng năng lượng kia đều vồ hụt. Cho dù là một số cự chưởng không thể né tránh, cũng bị chàng trở tay một chưởng, cứ thế đánh tan nát. Giữa vô số ánh mắt chăm chú, Lục Xuyên cứ thế đạp không, từng bước một tiến gần Cửu Thiên Tôn. Mặc cho đối phương mặt đỏ bừng ngăn cản thế nào, cũng không thể khiến bước chân chàng dừng lại dù một chút. Chứng kiến cảnh này, bất cứ ai cũng đều biết rõ, thực lực Lục Xuyên vượt xa Cửu Thiên Tôn. Kẻ này tiến bộ thần tốc, đã không phải kẻ ta có khả năng đối địch. Nhìn Lục Xuyên trực tiếp đánh tan nát công kích của mình mà bình yên vô sự, dù sắc mặt Cửu Thiên Tôn có khó coi đến đâu, cũng không thể không thừa nhận gã giờ đây đã không còn là đối thủ của Lục Xuyên. Lập tức, Cửu Thiên Tôn cũng vô cùng quả quyết giẫm mạnh chân xuống hư không, thân hình đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Nếu đã đến, hà tất phải đi. Thấy Cửu Thiên Tôn muốn trốn, Lục Xuyên lại nở nụ cười, thân hình chậm rãi biến mất. Côn bằng bảo thuật, mặc dù giờ đây vẫn chỉ có thể phát huy một chút gia lông, thế nhưng thuấn di cự ly ngắn vẫn có thể làm được. Khi Lục Xuyên xuất hiện lần nữa, đã tự quỷ mị xuất hiện sau lưng Cửu Thiên Tôn. Tay phải chàng vỗ nhẹ lên hư không, một vòng lôi sét bạc lấp lóe đen, mang theo một luồng khí tức hủy diệt, nhanh chóng lan tỏa ra. Cảm nhận khí tức hủy diệt tràn đến từ luồng lôi đình sau lưng, sắc mặt Cửu Thiên Tôn cũng lập tức trắng bệch. Trong lòng bị khí tức tử vong bao phủ, Cửu Thiên Tôn đột nhiên cúi đầu, nhìn xuống mặt đất phía dưới, âm thanh the thế la lớn, "Tứ ca, cứu ta!" Nghe tiếng thét bất chợt của Cửu Thiên Tôn, Lục Xuyên cũng không kinh ngạc. Chàng biết, giờ phút này trên chiến trường này hẳn vẫn còn ẩn giấu cường giả hồn điện. Lập tức, ánh mắt chàng nhìn về phía mặt đất phía dưới bị nhuộm đỏ máu tươi. "Huyết Hà Thiên Tôn sao, cho dù là ngươi, cũng không cách nào thay đổi vận mệnh của ma mưa." Lục Xuyên hai mắt hung mang chớp động, tay phải đột nhiên đẩy về phía trước. Lôi đình khủng khiếp, trong nháy mắt đã đánh thẳng vào thân Cửu Thiên Tôn. "Tứ ca!" Trước khi bị luồng lôi bạc xen lẫn đường đen đánh trúng, Cửu Thiên Tôn chỉ kịp thốt lên một tiếng thét thê lương vang lớn. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình gã liền bị lôi đình nổ tung. Những phòng ngự đấu khí trên người gã, căn bản không hề có tác dụng cản trở dù nửa điểm. Rầm. Ngay khi thân thể Cửu Thiên Tôn nổ tung, mặt đất phía dưới đột nhiên bắt đầu chấn động dữ dội. Ngay sau đó chỉ thấy đại địa cấp tốc nứt toát ra, một khe hở khổng lồ chừng trăm trượng nhanh chóng lan tràn. Chỉ trong chớp mắt, một khe sâu rộng vài trăm trượng cứ thế xuất hiện dưới từng ánh mắt kinh ngạc. Và cùng với sự xuất hiện của khe sâu này, một luồng mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, cũng phô thiên cái địa bùng lên từ trong đó. Trong mờ ảo, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo đó truyền ra. "Đáng chết, Tứ ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta!" Trong thân thể Cửu Thiên Tôn vừa bị nổ tung, một luồng khói đen chợt tuôn ra, phát ra một âm thanh vô cùng oán độc. "Hừ." Chứng kiến linh hồn Cửu Thiên Tôn chạy trốn, Lục Xuyên lạnh rên một tiếng, thân hình lần nữa chớp động. Bàn tay lớn đấu khí hiện ra tia sét trực tiếp vồ tới. Lần này nếu bắt trúng, linh hồn Cửu Thiên Tôn này sẽ phải hồn phi phách tán. Đúng lúc này, bên trong vực sâu cực lớn phía dưới, cuối cùng cũng có phản ứng. Chỉ nghe một âm thanh xé gió vang lên, một luồng hào quang đỏ tươi khổng lồ trăm trượng bắn vút ra. Huyết mang giữa không trung nhanh chóng ngưng hóa thành một đầu huyết sắc cự long, dưới một hồi tiếng gầm điên cuồng va chạm về phía Lục Xuyên. Bất quá, khi huyết long kia tấn công tới, Lục Xuyên lại không hề thay đổi phương hướng. Bàn tay lớn lôi quang hùng hổ chụp lấy linh hồn Cửu Thiên Tôn. À, đối mặt mối đe dọa tử vong, tiếng thét chói tai kinh hãi sợ hãi của linh hồn Cửu Thiên Tôn lập tức truyền ra từ trong hắc vụ. Gã làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Xuyên vậy mà lại không hề để tâm chút nào đến đòn tấn công huyết long uy lực đáng sợ kia. Bùm. Khi Lục Xuyên bóp nát linh hồn Cửu Thiên Tôn, đầu huyết long kia từ phía dưới gào thét đến cũng trong cùng một khoảnh khắc, hùng hổ đâm vào thân thể Lục Xuyên. Lập tức, huyết mang đậm đặc liền nổ tung trên bầu trời. Lục Xuyên. Bệ hạ. Phu quân. Nhìn vầng hào quang đỏ tươi nở rộ trên chân trời tựa như một mặt trời huyết sắc, trên tường thành cứ điểm, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thiên Hỏa Tôn giả, Yêu Dạ, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và đám người cũng lập tức biến sắc. Bọn họ cũng không ngờ rằng Lục Xuyên lại chọn cứng rắn chịu một kích này. Đạo huyết long lúc trước ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến mức e rằng đủ để trong khoảnh khắc đánh chết tại chỗ một cường giả đấu tôn đạt đến cấp bậc lục tinh. Trên tường thành, mọi thứ chìm vào yên tĩnh như chết. Một số người trên mặt còn lờ mờ lưu lại phần kinh hỉ lúc trước, nhưng giờ đây, những kinh hỉ ấy cũng bị sự kinh hãi bao trùm. Bệ hạ không sao. Tốt quá rồi, ta biết, chàng sẽ không có chuyện gì. Ngay khi đám người trên tường thành đang lúc tuyệt vọng, tiếng kinh hô của Thiên Hỏa Tôn giả và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lập tức, hầu hết ánh mắt mọi người đều tập trung trên bầu trời. Nơi đó, giữa huyết mang tràn ngập, một bóng người gầy gò đạp không, chậm rãi bước ra. Phù nghe những tiếng hoan hô bên tai, Yêu Dạ cũng khẽ thở vào một hơi, sắc mặt trắng bệch dần hồi phục. Rõ ràng, nàng đã bị biến cố vừa rồi dọa cho không nhẹ. Ồ, chứng kiến Lục Xuyên vậy mà bình yên vô sự sau khi chịu một kích này, bên trong khe sâu cũng vang lên một âm thanh kinh ngạc nhàn nhạt. Ngay sau đó, vô số người liền nghe thấy âm thanh ùng ục đột nhiên truyền ra từ trong khe sâu, phản phất máu tươi đang chảy. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, âm thanh chất lỏng ấy lưu động càng lúc càng vang dội. Một lúc lâu sau, màu huyết hồng đột nhiên hiện lên từ trong khe sâu đen như mực. Rõ ràng đó là một mảnh biển máu đỏ tươi sền sệt. Biển máu sền sệt không ngừng dâng lên từ vực sâu. Đến khi dâng ngang bằng vực sâu, nó mới chậm rãi ngừng lại. Giữa biển máu đang nhúc nhích, một bóng người toàn thân đỏ máu chậm rãi hiện lên, nâng đôi mắt đỏ tươi, lãnh đạm nhìn Lục Xuyên trên bầu trời. Người này mặc một bộ trường bào đỏ sẫm, tóc dài cũng hiện lên sắc tinh hồng, mắt đỏ mi hồng. Thoáng nhìn qua, một luồng mùi máu tanh làm người ta rợn tóc gáy liền tràn ngập đến. Theo bóng người đỏ sẫm này xuất hiện, các cường giả Sư Minh Tông cũng vô cùng kinh ngạc, bởi trước đây họ cũng không hề biết phe mình còn có một vị cường giả như vậy. Lục Xuyên, ngươi không hổ là được xưng là thiên tài số một Trung Châu trăm năm qua. Thiên phú như vậy, nếu chết đi, cũng quá mức đáng tiếc. Bóng người huyết sắc ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lục Xuyên, mang theo âm thanh khàn khàn tán thưởng truyền đến. Huyết Hà Tôn giả. Ngay lúc này, hai tên khách khanh trưởng lão của Tinh Vẫn Các nhận ra người tới, kinh hãi nói. Lục Xuyên tiểu hữu cẩn thận, người này là cường giả cực kỳ nổi danh trên Trung Châu, một thân hóa huyết đại pháp cực kỳ quỷ dị. Trước kia không biết bao nhiêu cường giả đã chết trong đó, nhưng sau này gã lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Thì ra là đến nương tựa hồn điện. Một cường giả bát tinh đấu tôn nhắc nhở. Ha ha, đó đều là chuyện trước kia. Giờ đây, các ngươi có thể gọi ta Huyết Hà Thiên Tôn. Bóng người huyết sắc cười nhạt nói, Lục Xuyên, nếu ngươi có thể cùng ta gia nhập vào hồn điện, vậy sau này ngươi sẽ đạt được tài nguyên tu luyện không tưởng tượng nổi. Tương lai trên Trung Châu này, ngươi chính là Lục Thiên Tôn uy danh hiển hách, thành tựu sẽ không ở dưới ta. Ha ha, Huyết Hà, ngươi quả thật quá xem trọng chính mình. Muốn cùng loại phế vật như ngươi nổi danh, thật là hủy hoại danh tiếng của ta. Nghe lời mời thẳng thắn này của Huyết Hà Thiên Tôn, Lục Xuyên không khỏi cười lớn. Không hổ là hắn, ngay cả giết một thiên tôn hồn điện, vẫn có cao tầng hồn điện đến đây chiêu mộ bất quá, người hồn điện này, tình cảm quả thật lạnh lùng. Nhìn cuộc đối thoại giữa Lục Xuyên và Huyết Hà Thiên Tôn trên bầu trời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng không khỏi cảm thán thiên phú nghịch thiên của Lục Xuyên. Đồng thời, nàng cũng lần nữa thấy được mặt tối của một tổ chức như hồn điện. Tiểu tử, cho thể diện mà không cần ngươi phải biết, thiên tài chưa trưởng thành, trong mắt bản tôn chẳng khác gì phế vật. Cùng với lời nói này của Tứ Thiên Tôn vừa dứt, biển máu tràn ngập vực sâu lập tức bạo khởi từng đạo cột máu cực lớn. Sương máu tràn ngập, một luồng khí tức âm trầm khiến người ta lạnh buốt xương cốt, chậm rãi phô thiên cái địa bao phủ ra từ trong cơ thể Tứ Thiên Tôn. Khí tức âm u lạnh lẽo mà quỷ dị, tựa như phong bạo bao phủ ra từ trong cơ thể Tứ Thiên Tôn Huyết Hà. Phàm nơi khí tức liên lụy đến, bất luận là người Gia Mã Đế Quốc hay Sư Minh Tông, máu trong cơ thể đều đột nhiên sôi trào. Chợt chỉ nghe tiếng phanh phanh phanh dòng vang, vô số thân thể cũng trong lúc này nổ tung, từng bãi huyết tương, khiến mặt đất nơi này đỏ tươi vô cùng. Hỗn trướng, ngươi đang làm gì vậy? Nơi xa kia, Sư Thiên lúc trước bị Lục Xuyên một chưởng đánh trọng thương, giờ đây cũng cuối cùng đã hồi phục được chút hơi thở. Chứng kiến Tứ Thiên Tôn vậy mà lại đại khai sát giới với quân đội Sư Minh Tông, lập tức cả liền nổi giận, quát lớn. Tứ Thiên Tôn lơ lửng trên biển máu, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Sư Thiên đang gầm thét, rồi chậm rãi giơ bàn tay lên, từ xa hướng về phía đối phương, tiếp đó đột nhiên nắm chặt. Rầm. cùng với bàn tay Tứ Thiên Tôn nắm lại, Sư Thiên nơi xa kia, tiếng hét phẫn nộ lập tức đột ngột ngừng lại, thân thể trực tiếp trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Chứng kiến kẻ này ngay cả tông chủ Sư Minh Tông cũng tiện tay giết, sắc mặt các cường giả Sư Minh Tông cũng hoảng hốt. Mặc dù giận không thể tha thứ, nhưng lại không dám gầm thét thêm tiếng nào. Nhanh chóng rút binh tuyến, kẻ này hỉ nộ vô thường, quân đội bình thường chỉ là chịu chết chứng kiến tình huống này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thiên Hỏa Tôn giả vội vàng hạ lệnh. Xem ra, hôm nay ta thật sự phải bại lộ toàn bộ thực lực. Lục Xuyên giờ đây cũng hơi cau mày, bởi hóa huyết đại pháp của huyết hà kia vậy mà lại sinh ra tác dụng không nhỏ đối với chàng. Huyết dịch trong cơ thể chàng bỗng nhiên sôi trào, như sắp phá thể mà ra. May mắn thay, tu vi hiện tại của Lục Xuyên tương xứng với huyết hà thiên tôn này, giờ đây luồng tác dụng kịch liệt ấy đã bị Lục Xuyên trấn áp. Rầm rầm. Ngay sau đó, trong biển máu kia nổi lên từng đợt ba động. Chợt Tứ Thiên Tôn huyết hà kia giẫm mạnh một bước, cứ thế hành tẩu trên hư không, từng bước một đi lên bầu trời, cuối cùng dừng lại ở nơi cách Lục Xuyên không xa phía trước. Mái tóc dài đỏ sẫm theo gió phiêu lãng, mùi máu tanh cũng lặng lẽ tràn ngập khắp chân trời. Đấu khí phổ thông, không cách nào chống cự hóa huyết đại pháp của ta. Chứng kiến đấu khí quanh thân Lục Xuyên vần quanh, huyết hà thiên tôn không khỏi khàn khàn cười nói. Huyết hà, ngươi quả thật quá tự hạ mình. Sống 200-300 năm, vậy mà lại ra tay với một thiếu niên 20 tuổi, điều đó có khiến ngươi sinh ra cảm giác ưu việt sao? Ngay lúc này, trên bầu trời chiến trường, một giọng nói già nua chợt vang lên. Đây là... Khi giọng nói già nua này vang lên, huyết hà đang thi triển hóa huyết đại pháp chợt cảm nhận được một luồng nguy cơ kịch liệt, rồi thân hình bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng. Tại vị trí cũ của huyết hà, một cự chưởng hỏa diễm khổng lồ mang theo khí thế ngút trời đột nhiên xuất hiện. Uy lực ấy khiến rất nhiều cường giả đấu tôn cũng tim đập loạn xạ. Âm. Huyết hà có thể tránh thoát đạo cự chưởng kia, thế nhưng đại quân Sư Minh Tông phía sau gã thì không cách nào né tránh. Trong nhất thời, tiếng kêu rên không ngừng. Dược Trần không ngờ ngươi lại đích thân đến Tây Bắc Đại Lục cứu tiểu tử này. Trên bầu trời, sau khi nhanh chóng lùi lại, huyết hà thiên tôn nhìn bóng dáng già nua quen thuộc cách đó không xa, không khỏi trầm giọng nói. Ngươi còn có mặt mũi đến đối phó một tên tiểu bối, lão phu vì sao không thể đến? Dược Trần sắc mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại một câu. Nói xong, Dược Trần ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Giờ phút này, ánh mắt ông nhìn Lục Xuyên tựa như đang nhìn một bảo bối. Lục Xuyên à, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho lão phu. Dược Trần cười ha hả nói. Xem ra Dược lão đã đạt đến hàng thánh giả. Cảnh tượng hôm nay, không cần ta tự mình ra tay trấn áp. Năng lực cảm ứng của Lục Xuyên đã không như xưa. Chàng có thể cảm nhận được Dược Trần so với trước đó, cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Vốn dĩ, Lục Xuyên đã định bại lộ tu vi đấu tôn đỉnh phong, sau đó thi triển thủ đoạn cường đại đánh bại huyết hà thiên tôn, tránh càng nhiều người bị hóa huyết đại pháp của gã làm bị thương. Giờ đây, Dược Trần đã đến, tất cả liền không cần chàng động thủ. Một bán thánh đủ để thay đổi toàn bộ cục diện chiến đấu. Đa tạ Dược lão. Lục Xuyên chắp tay cảm tạ. Sau đó thân hình lui về phía tường thành bên kia, đi đến bên cạnh Yêu Dạ và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng mọi người. Phu quân. Yêu Dạ đi đến trước mặt Lục Xuyên, một tay ôm lấy chàng, vùi đầu vào lòng. Sư phụ, người cuối cùng cũng đã về. Tiểu Y Tiên cũng ghì chặt bên cạnh Lục Xuyên. Tiên nhi, lần này Dược lão đến đây, vi sư sẽ nhờ ông ấy giúp con xem xét, giải quyết tai hại của ách nan độc thể. Đến lúc đó, con liền có thể tự nhiên khống chế độc tố trong cơ thể. Lục Xuyên vuốt ve mái tóc Yêu Dạ, sau đó lại liếc nhìn Tiểu Y Tiên, giờ đây tu vi đã tiến bộ rất nhiều, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Mà nơi cách đó không xa, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong bộ cẩm bào màu đỏ, vì luân phiên đại chiến mà vô cùng mệt mỏi, nhìn không khí vui vẻ hòa thuận của ba người Lục Xuyên bên kia, thần sắc có chút phức tạp. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giờ đây trong lòng vô cùng hối hận. Trước đây khi Lục Xuyên hao phí tâm tư để lấy lòng nàng, nàng đã cự tuyệt chàng ở ngoài cửa. Giờ đây lại vô cùng khao khát một cái ôm của Lục Xuyên. Sa đột nhiên, ánh mắt Lục Xuyên chuyển từ hai người Tiểu Y Tiên và Yêu Dạ, dừng lại trên gương mặt yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ngay sau đó, Lục Xuyên cất bước, đi đến bên cạnh nàng, giang hai tay ra, ôm nàng vào lòng. Cảm giác tê dại lập tức chảy khắp toàn thân Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đối mặt với cái ôm của Lục Xuyên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không nói gì, cũng không phản kháng. Giờ đây thân thể mềm mại của nàng run rẩy, ngọc thủ không kìm được nâng lên, vòng lấy cổ Lục Xuyên. Cái ôm này khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cảm thấy những vất vả của một năm qua cũng đều đáng giá. Phía Yêu Dạ, chứng kiến phu quân mình ôm ấp nữ nhân của chàng, trong lòng cũng không hề ghen tuông, ngược lại còn cảm thấy cái ôm này của Lục Xuyên đến hơi chậm. Trong hơn một năm nay, Yêu Dạ đã sớm công nhận Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Các cường giả Gia Mã Đế Quốc xung quanh thấy cảnh này cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Sự hy sinh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong khoảng thời gian này, mọi người đều đã nhìn thấy. Có lẽ, sau khi trận chiến này kết thúc, đế quốc lại sẽ có thêm một vị vương phi. Dược Trần, Tinh Vẫn Các của ngươi, thật muốn cùng Hồn Điện ta kết thù sinh tử sao? Trên bầu trời cứ điểm, Huyết Hà Thiên Tôn và Dược Trần giằng co một hồi, bỗng nhiên mở miệng. Lời ngụy biện như vậy, không khỏi khiến rất nhiều người bật cười. Người Hồn Điện, từ trước đến nay đều tự tin mù quáng, cho dù là lúc này, vẫn nói ra những lời hài hước như vậy. Huyết Hà, hôm nay ngươi nếu không lui, vậy thì hãy để tính mạng ngươi ở lại nơi đây đi. Dược Trần mặt không đổi sắc nói, trong giọng nói toát ra sự tự tin mãnh liệt. Để ta chôn thay ở đây ư, Dược Trần, ngươi cũng có phần quá cuồng vọng rồi. Hóa huyết đại pháp, đại phệ huyết thuật. Nghe lời Dược Trần nói, Tứ Thiên Tôn Huyết Hà sắc mặt dữ tợn, một đạo âm thanh gầm thét âm lệ, tựa như sấm sét vang vọng đất trời. Cùng với tiếng quát này vừa dứt, trong phạm vi ngàn trượng quanh Huyết Hà Thiên Tôn, phàm là cường giả Sư Minh Tông có thực lực thấp hơn cấp độ đấu tôn, thân thể cũng trong một khoảnh khắc nổ tung, hóa thành từng dòng huyết tương, không ngừng rót vào trong thân thể Huyết Hà Thiên Tôn. Đồng thời, biển máu tràn ngập trong khe sâu phía dưới cũng gào thét dâng lên, hóa thành sóng máu ngập trời, điên cuồng tràn vào trong thân thể Huyết Hà. Cùng với lượng huyết dịch khủng khiếp như vậy bị Tứ Thiên Tôn thôn phệ, khí tức vốn dĩ đứng im bất động của Huyết Hà lại xuất hiện chút lỏng lẻo nhỏ xíu, tiếp đó chậm rãi tăng vọt lên. Dược Trần, bản tôn không phải ma mưa, loại phế vật cấp độ tù túng kia. Hôm nay, cứ để ngươi, các chủ tinh vẫn các này, kiến thức một chút thực lực Hồn Điện ta. Âm thanh âm lãnh của Huyết Hà Thiên Tôn vang lên, mang theo một luồng uy áp khủng khiếp, chậm rãi lan tràn khắp chân trời này. Ha ha, hấp thu nhiều huyết dịch của nhiều người như vậy, cũng mới đạt đến tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, ngươi thật là giỏi khoe mẽ thanh thế. Chứng kiến khí thế hiện tại của Huyết Hà Thiên Tôn, Dược Trần trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng mỉa mai. Hơn nữa, hóa huyết đại pháp này tuy nói có thể hấp thu năng lượng trong máu tươi của người khác để tạm thời tăng cao thực lực, nhưng di chứng để lại vô cùng mạnh mẽ. Sau khi thi triển, trong vòng một tháng, thân thể Huyết Hà Thiên Tôn sẽ lâm vào một tình cảnh nhiều lần cận kề cái chết. Trạng thái đó, cho dù là một người cấp bậc đấu vương, cũng có thể dễ dàng chém giết cả. Đối phó ngươi, đủ rồi. Xùy xùy. Cùng với tiếng gầm của Huyết Hà Thiên Tôn vừa dứt, từng luồng sương mù màu máu khủng khiếp phô thiên cái địa tuôn ra từ trong cơ thể gã, cuối cùng hội tụ trên bầu trời thành từng đoàn huyết vân đậm đặc. Khí tanh hôi, tràn ngập thiên địa. Ngay lúc đó, quanh thân Dược Trần, sâm bạch hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, bao bọc ông, ngăn cách tất cả khí tức tanh hôi. Huyết sát thiên ma chưởng. Nơi xa, Tứ Thiên Tôn thấy vậy, cũng hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một cục máu, trực tiếp bắn vào trong huyết vân trên bầu trời. Lập tức, huyết vân cuồn cuộn dữ dội, một đạo chưởng ấn huyết sắc khổng lồ gần ngàn trượng, trực tiếp dưới vô số ánh mắt kinh hãi, bạo xuất từ trong huyết vân, tiếp đó hùng hổ đánh về phía Dược Trần. Uy lực huyết chưởng kia cực kỳ đáng sợ. Ngay cả khi nó vẫn còn ở trên bầu trời ngàn trượng, trên mặt đất xa xôi, một hình dáng chưởng ấn siêu cấp khổng lồ đã xuất hiện trên đại địa. Hừ, chứng kiến huyết chưởng uy lực cực lớn kia đánh tới, Dược Trần hừ lạnh một tiếng. Chợt ông cũng chậm rãi giơ bàn tay lên, nhất kích về phía hư ảnh huyết chưởng kia. Trong tích tắc, huyết chưởng dường như đụng phải một bức tường cứng rắn, trong nháy mắt vặn vẹo, ngay sau đó bắt đầu bạo tán, hóa thành đầy trời mưa máu bay lả tả xuống. Thậm chí, cả đoàn huyết vân trên bầu trời cũng tan tác ra. Nhìn luồng gió lốc năng lượng đáng sợ hình thành trên chân trời kia, Tứ Thiên Tôn hai mắt nheo lại, trong lòng dần dâng lên một trận hàn ý, ta giờ đây không còn là đấu tôn đỉnh phong, mà là bán thánh. Bán thánh. Hai chữ tưởng chừng đơn giản này, không nghi ngờ gì đã tựa như tiếng sấm nộ, hùng hổ vang vọng bên tai Tứ Thiên Tôn Huyết Hà. Trong một khoảnh khắc này, dường như đấu khí trong cơ thể Huyết Hà cũng đình chỉ vận chuyển. Bán thánh, có lẽ người khác sẽ cảm thấy vô cùng lạ lẫm với cấp độ này. Thế nhưng, Huyết Hà lại tương đối quen thuộc, bởi cấp độ này còn được xưng là tuyệt vọng chi uyên của tất cả các cường giả đấu tôn đỉnh phong. Giữa thiên địa, tuyệt đại bộ phận cường giả đạt đến cấp độ đấu tôn đỉnh phong, đều dừng bước tại vùng biên giới bán thánh này. Bất luận họ cố gắng tu luyện thế nào, cuối cùng vẫn không cách nào thực sự đặt chân cấp độ bán thánh này. Chỉ khi đặt chân cấp độ bán thánh, vậy mới có tư cách đặt chân đấu thánh. Thậm chí có thể nói, bán thánh chính là cơ sở quan trọng nhất trước khi bước vào cấp độ đấu thánh. Không bước vào cấp độ bán thánh, vậy thì vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành cường giả đấu thánh chân chính. Khi đấu đế dần trở thành ký ức truyền kỳ tồn tại trong lịch sử. Một chữ thánh thật đơn giản, nhưng lại đại biểu cho đỉnh phong của thiên địa này. Cường giả đấu tôn, mặc dù có thể xưng là cường giả đỉnh cao của đại lục, nhưng đỉnh tiêm lại vẫn luôn không có nghĩa là đỉnh phong. Đỉnh phong của thiên địa này là thuộc về cường giả cấp độ cao hơn, và cũng tương tự, cấp độ bán thánh này cũng là cảnh giới mà Huyết Hà khao khát ước mơ. Thế nhưng, Huyết Hà trong lòng cũng biết rõ, muốn đạt đến cảnh giới này, khó khăn đến mức nào. Có lẽ, lực lượng cả cuộc đời này, cuối cùng cũng không cách nào thực sự đạt đến. Huyết Hà Thiên Tôn chưa bao giờ nghĩ tới Dược Lão có thể đặt chân cấp độ này, dù sao, Dược Lão trước đây lại gặp phải trọng thương nặng như vậy, phí hoài vô ích mấy chục năm thời gian. Thế nhưng, dù không hề nghĩ tới, thực tế lại vô cùng tàn khốc. Tình huống mà gã không ngờ nhất, cuối cùng vẫn thật sự xuất hiện trước mặt gã. Bán thánh giờ đây, trong ngoài cứ điểm huyền hoàng, ánh mắt mọi người hầu như đều tập trung vào bóng dáng già nua trên bầu trời kia. Bóng dáng này, mặc dù so với huyết vân mà Huyết Hà ngưng tụ ra thì nhỏ bé hơn, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại vô cùng kinh người. Bán thánh nếu là ta của năm đó không xảy ra ngoài ý muốn, e rằng cũng đã sớm đạt đến rồi. Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng phát ra một tiếng cảm khái. Thân thể ông đã tiêu vong, đến nay e rằng đã gần ngàn năm. Rất lâu sau khi ông chết, Mang Thiên Xích mới vô tình phát hiện biển dung nham, hơn nữa phát hiện vẫn lạc tâm viêm trong đó, tiếp đó sáng lập học viện già nam vang danh đại lục này. Với thiên tư năm đó của ông, cùng với vẫn lạc tâm viêm, nếu không có chuyện gì xảy ra, hôm nay tuyệt đối đã đạt đến đấu thánh chi cảnh. Chỉ là, chuyện thế gian này không có gì là nếu như. Bất cứ chuyện gì cũng không có thuốc hối hận để uống. Trước kia, những gì ông gặp phải xem như là cái giá phải trả cho sự tự phụ, tham lam của mình. Giờ đây, 10 cường giả đấu tôn từ tinh vẫn cắt đến cũng trố mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng già nua trên bầu trời kia. Sau một hồi, trong mắt họ cuối cùng hiện lên một vòng vẻ vui mừng khôn xiết. Bán thánh, mặc dù có cái chữ bán. Nờ. Nhưng mặc kệ thế nào, luôn có liên quan đến chữ thánh đại biểu cho đỉnh phong. Đây là một bước nhảy vọt về chất. Tinh vẫn cát, sắp đại hưng rồi xung quanh cứ điểm huyền hoàng, một số người xem chiến, tương đối hiểu biết, cảm thấy miệng đầy khô khốc. Tinh vẫn cát có một vị bán thánh xuất hiện, tin tức gần như nổ tung này, e rằng sẽ giống như vòi rồng bao phủ toàn bộ Trung Châu. Sau này, danh tiếng và thực lực của Tinh vẫn cát ở Nam vực Trung Châu, e rằng sẽ nhận được một sự tăng trưởng khủng khiếp tột độ trong thời gian ngắn. Hồn điện tất nhiên đáng sợ, nhưng Tinh vẫn cát sau này cũng sẽ không còn là nơi mà họ muốn diệt là có thể diệt. Một cường giả cấp bậc bán thánh, cho dù là hồn điện, cũng nhất định phải bắt đầu nhìn thẳng vào. Mà quan trọng nhất là khi vị cường giả bán thánh này vẫn còn là luyện dược sư số một đại lục. Cấp độ danh vọng to lớn cùng với lực ảnh hưởng ấy, e rằng càng không ai bì kịp. Bởi vậy, giờ này khắc này, ai cũng hiểu, Tinh vẫn cát, sắp đại hưng. Huyết Hà, trước đây ngươi không đi, giờ đây, e rằng không có cơ hội đó nữa. Sát cơ trong mắt Dược Lão lộ ra, đưa tay nhấn một cái về phía Huyết Hà Thiên Tôn. Chỉ trong thoáng chốc, một cự chưởng hỏa diễm lớn mấy trăm trượng hình thành trên bầu trời, bỗng nhiên đánh thẳng vào đỉnh đầu Huyết Hà Thiên Tôn. Huyết Ma Cà Sa. Đối mặt với đòn tấn công hung ác nhanh như sấm sét này của Dược Lão, Tứ Thiên Tôn trong lòng cũng dâng lên vẻ kinh hãi. Bất quá may mắn gã cũng không phải hạng người tầm thường. Lập tức, một lượng lớn huyết dịch đột nhiên cuồn cuộn chảy ra, nhanh chóng tạo thành một lớp áo giáp máu dày đặc trên thân thể. Rầm. Chưởng phong cực nóng của Dược Lão, tựa như sấm sét rền vang, hùng hổ đánh vào thân thể Huyết Hà. Kình phong khủng khiếp vô song, trực tiếp đánh tan nát từng khúc áo giáp máu trên thân đối phương. Phốc phốc. Mặc dù có Huyết Ma Cà Sa ngăn cản, thế nhưng kình phong còn sót lại vẫn khiến Tứ Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi. Song thân hình gã cũng mượn lực đẩy này, nhanh chóng bay ngược ra. Thế nhưng, ngay khi Huyết Hà Thiên Tôn định mượn kình khí này để rút lui, chưởng thứ hai của Dược Lão đã đến gần. Rất nhanh, thân thể Huyết Hà Thiên Tôn liền bị chưởng phong cực nóng bao trùm. Ầm. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, Tứ Thiên Tôn trực tiếp quả quyết bắn vào trong biển máu bên trong khe sâu. Nhiệt độ khủng khiếp từ trong đó lan tràn ra, khiến biển máu kia sôi ùng ục, tiếp đó lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà nhanh chóng hạ xuống. Chỉ trong khoảng 10 giây ngắn ngủi, biển máu liền tan biến vào vô hình. Và ngay lúc này, thân hình Dược Lão mấy lần chớp động, cũng đã xông vào trong khe sâu. Sau một lát, một Tứ Thiên Tôn máu thịt bê bét thoát ra từ khe sâu. Ngón tay khẽ động, một quyển ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Gã dốc hết toàn lực bóp nát nó. Thùy. Cùng với ngọc giản nứt ra, một hắc động không gian lập tức xuất hiện bên cạnh Tứ Thiên Tôn. Một luồng lực hút bạo dũng ra, nuốt chửng thân thể đối phương trong một ngụm. Tính ngươi chạy nhanh. Chứng kiến Huyết Hà Thiên Tôn lôi kéo thân thể trọng thương thoát đi, Dược Lão cũng đành chịu. Lần này, Tứ Thiên Tôn hấp thu nhiều huyết dịch như vậy, e rằng trong một khoảng thời gian rất dài cũng không thể ra tay nữa. Mà đến lúc đó, với tốc độ phát triển của Lục Xuyên, có lẽ không cần mấy năm liền có thể siêu việt Huyết Hà. Một số cường giả hồn điện chứng kiến cảnh này, cũng biết rõ đại thế đã mất. Lập tức họ không dám dừng lại quá lâu, cưỡi khói đen, liều mạng bỏ chạy. Lục Hoàng, những chuyện này không phải ý đồ của ta, mà là bị người hồn điện bức bách. Xin Lục Hoàng có thể tha cho chúng ta một mạng. Một số cường giả và tông phái khác bị hồn điện uy hiếp, dụ dỗ mà đến, vội vàng kinh hoảng kêu lên, hy vọng có thể nhận được sự khoan dung của Lục Xuyên. Đi. Số người các ngươi, hãy giết chết những cường giả từ cấp đấu tông trở lên của Sư Minh Tông, thì có thể có một con đường sống. Nghe những kẻ kia cầu xin tha thứ, Lục Xuyên trực tiếp đưa ra một yêu cầu. Theo lời nói của Lục Xuyên vừa dứt, sắc mặt các cường giả Sư Minh Tông lập tức đại biến. Mà ngược lại, những thế lực và tán tu cường giả khác bị Sư Minh Tông và Hồn Điện cưỡng ép hợp lại, sau một thoáng chần chừ, trong mắt đột nhiên lộ ra chút hung quang. Số người này, sau khi do dự ngắn ngủi, liền quay đầu lao thẳng về phía các cường giả Sư Minh Tông mà lúc trước vẫn còn liên thủ chiến đấu. Trong nhất thời, trên bầu trời này lại bùng phát một trận đại chiến hỗn loạn. Chỉ có điều lần này, người Gia Mã Đế Quốc lại trở thành quần chúng xem kịch hay. Những tán tu này, trên tay đều sẽ bởi vậy dính phải mạng người Sư Minh Tông, vậy hai bên tự nhiên sẽ trở mặt, sau này khó mà tạo thành liên minh. Hơn nữa, chiến bại tại nơi đây, Sư Minh Tông tất nhiên sẽ suy yếu thế lực rất nhiều. Mà trong trận đại chiến Tây Bắc Đại Lục lần này, Sư Minh Tông đắc tội không ít thế lực, lại mất đi sự che chở của Hồn Điện, kết cục của họ tự nhiên là vô cùng thê thảm. Các chủ uy vũ. Các chủ uy vũ. Chúc mừng các chủ thành tựu bán thánh. Một bên khác, các cường giả đấu tôn đến từ Tinh Vẫn Các đều đi đến bên cạnh Dược Trần lớn tiếng ăn mừng. Giờ đây, các chủ của họ đã thành tựu vị thánh giả, sau này Tinh Vẫn Các sẽ danh chấn một phương ở Trung Châu. Mà số người họ, xem như nguyên lão của Tinh Vẫn Các, địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, và sau này, các chủ Tinh Vẫn Các sẽ không còn được xưng là Dược Tôn giả, mà là Dược Thánh. Đa tạ Dược Thánh đến đây tương trợ. Lục Xuyên cũng đi đến bên Dược Trần tự mình nói lời cảm tạ. Lần này Dược lão đến đây, đích thật là đã giúp chàng một ân huệ lớn. Nếu không, Lục Xuyên cần phải bộc lộ ra chiến lực khủng khiếp diệt sát huyết hà. Đến lúc đó, e rằng cả đại lục đều sẽ cảm thấy khiếp sợ dị thường. Bởi vì, cho dù là những thiên chi kiêu tử của các chủng tộc viễn cổ kia, cũng hầu như không ai có thể tu luyện đến đấu tôn đỉnh phong khi mới 20 tuổi. Mà trên đấu khí đại lục, trước 30 tuổi đạt đến đấu tôn đã có thể xem như yêu nghiệt. Nếu thực lực chiến đấu thật sự của Lục Xuyên bị bại lộ ra, các cường giả đấu thánh của các chủng tộc viễn cổ kia e rằng đều sẽ có chút không yên. Ha ha, Lục Xuyên tiểu tử, so với sự giúp đỡ của ngươi dành cho lão phu, chút chuyện nhỏ này căn bản không cần để trong lòng. Nghe lời Lục Xuyên nói, Dược lão cười khoát tay áo. Một viên bồ đề đan, và một lần ra tay, phân lượng ông vẫn phân rõ ràng. Ngươi hãy cầm ngọc đồng không gian này. Sau này nếu gặp phải cường giả không thể tránh né, không đối phó nổi, hãy bóp nát nó. Lão phu sẽ rất nhanh chạy đến tiếp viện ngay sau đó. Dược lão trực tiếp lấy ra một cái ngọc đồng không gian tự tay luyện chế, đưa cho Lục Xuyên. Đa tạ Dược lão. Lục Xuyên cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy ngọc đồng không gian, lần nữa nói lời cảm tạ. Được rồi, ta cũng không thể ở lại Tây Bắc Đại Lục này quá lâu. Đúng rồi, bên Tiểu Viêm Tử đã thành công luyện hóa Hải Tâm Diễm. Không lâu nữa hắn còn chuẩn bị luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu có thể thành công luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, thực lực Tiểu Viêm Tử xem chừng cũng có thể đạt đến cao giai đấu hoàng. Ngươi là đại ca, không thể bỏ qua công lao. Dược lão cười bổ sung một câu. Tiêu Viêm có 3 đạo dị hỏa tài nguyên, có 2 đạo là do Lục Xuyên tặng. Có thể coi dị hỏa loại kỳ vật thiên địa ấy bình thản như vậy, không hề có chút tư tâm nào mà tặng ra ngoài, Dược lão rất là thưởng thức. Nhị đệ có thể tiêu hóa những tài nguyên ấy, ta rất vui vẻ. Lục Xuyên cười lớn nói. Hiện nay, thời gian ước hẹn 3 năm đã đến, mà Tiêu Viêm cũng không đến Tây Bắc Đại Lục tìm Nạp Lan Yên Nhiên quyết đấu. Chắc hẳn, hắn đã không còn để tâm đến sự kiện ấy nữa. Giờ đây Tiêu Viêm, về mặt thân phận, là thiếu các chủ của một siêu cấp đại tông như Tinh Vẫn Các. Thành quả tu luyện càng là Nạp Lan Yên Nhiên xa không thể bì kịp. Bởi vậy, nhìn lại đoạn kinh nghiệm trước kia, hắn đã cảm thấy có chút nực cười. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Khi một người đạt được thành tựu vượt xa trước đó, suy nghĩ về vấn đề một cách tự nhiên sẽ có chút thay đổi. Tiếp đó, bên ngoài cứ điểm Huyền Hoàng, Dược lão không nán lại lâu, mang theo 6 cường giả đấu tôn của Tinh Vẫn Các quay về Trung Châu. 4 người còn lại thì được ông sắp xếp hiệp trợ Lục Xuyên. Gia lão, Diệu lão, thời gian tiếp theo, đế quốc sẽ không còn mở rộng địa bàn nữa. Toàn lực củng cố phạm vi hiện tại chiếm cứ là đủ. Lục Xuyên vì muốn hành sự điệu thấp, dặn dò Gia Hình Thiên và Thiên Hỏa Tôn giả. Vâng. Lão phu biết rõ. Thiên Hỏa Tôn giả và Gia Hình Thiên đều nặng nề gật đầu. Họ biết rõ, nếu không có thực lực, cưỡng ép kéo một vùng địa vực rộng lớn như Tây Bắc Đại Lục, không chỉ khó khăn quản lý mà còn sẽ gặp sự đố kỵ của người khác. Biết đâu chừng, sẽ dẫn tới kẻ địch càng mạnh mẽ hơn xâm phạm. Hy vọng thời gian có thể thêm một chút nữa. Lục Xuyên tính toán trong lòng. Giờ đây, thực lực mà chàng triển lộ ra đã rất khủng khiếp. Cho dù không hiện ra tu vi đấu tôn đỉnh phong tam chuyển cường đại, cũng đã rất kinh thế hải tục. E rằng, đã gây nên sự chú ý đặc biệt của một số đại nhân vật. May mắn thay, trong phạm vi lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc rộng lớn của chàng, có La Bàn lãnh chúa giám sát dò xét mọi kẻ dị thường. Nếu không, với tu vi hiện tại của chàng, nếu có cường giả trên đấu thánh nhìn trộm, chàng thật sự khó mà phát giác. Sau khi dặn dò Thiên Hỏa Tôn giả và Gia Hình Thiên sắp xếp những sự việc sau này, Lục Xuyên dẫn Yêu Dạ, Tiểu Y Tiên và mọi người quay trở về đế đô. Giờ đây, theo sự cường thịnh của đế quốc, quy mô kiến trúc của Gia Mã đế đô cũng đã lớn gấp mấy lần so với trước. Ban đầu, Vân Lam Tông được kiến tạo liên tiếp với đế đô. Giờ đây, theo việc xây dựng thêm đế đô, Vân Lam Tông đã trở thành một phong cảnh của đế đô. Toàn bộ Vân Lam Sơn chiếm gần 1/10 diện tích đế đô. Mà Vân Lam Tông cũng dưới sự cải cách của Vân Vận, hóa thành một hình thức giống như học viện. Vân Lam Tông giờ đây không còn tuyên dương tín ngưỡng tông môn, mà là trở thành một cơ quan huấn luyện, không ngừng vận chuyển nhân tài cho đế quốc. Mà Vân Vận, vị tông chủ Vân Lam Tông trước đây, cũng đã hóa thân thành nữ viện trưởng Vân Lam học viện. Đế đô, trong hoàng cung. Hắc quang lóe lên phía dưới, mấy bóng người trống rỗng xuất hiện trong một tòa đại điện, chính là Lục Xuyên, Yêu Dạ, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vài người khác. Đây liền đến hoàng cung Gia Mã. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện ở đây sau đó, trên mặt không khỏi tràn đầy chấn kinh. Cứ điểm huyền hoàng cách Gia Mã đế quốc, đường đi xa xôi. Cho dù là đấu tôn, cũng cần mất mấy ngày đường để đến. Mà giờ đây, chưa đến một chớp mắt, Lục Xuyên đã dẫn mấy người vượt qua vô số khoảng cách, quả thật quá kinh người. Đồng thời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng cuối cùng đã biết, vì sao Lục Xuyên có thể từ một nơi xa xôi như Tinh Vẫn Các, mời được viện binh đến tiếp viện khẩn cấp. Sa, lần này đế quốc nguy cấp, nàng đã vất vả rồi đi tới cung điện. Lục Xuyên nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương với vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc, trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng. Tại sao lại nói những lời này, trước đó không phải đã cảm ơn rồi sao? Huống hồ, đây đều là ta tự nguyện làm, chàng không cần Medusa lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên đã cắt ngang nàng, cười nói, Sa, ta biết nàng là tự nguyện, bất quá, ta chỉ lấy một câu nói làm lời cảm tạ, có phải là quá qua loa rồi không? Sa, kế tiếp, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, cưới nàng vào cửa. Khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn đang suy tư câu nói trước đó của Lục Xuyên rốt cuộc có ý gì, Lục Xuyên bỗng nhiên nói ra một câu làm cho nàng toàn thân run rẩy. Chàng muốn cưới thiếp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất đổi kinh ngạc nói, trái tim đập thình thịch nhanh hơn. Bên cạnh hai người, Yêu Dạ và Tiểu Y Tiên đối với điều này cũng rất kinh ngạc, bất quá, là tân nương đầu tiên của Lục Xuyên, Yêu Dạ nghe phu quân mình muốn cưới người phụ nữ khác vào cửa, trong lòng cũng không hề sinh ra bất kỳ ghen tuông nào. Biểu hiện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong khoảng thời gian này, mỗi cường giả của Gia Mã đế quốc đều thấy rõ, nàng là nữ vương xà nhân, không chỉ có năng lực quản lý rất mạnh, hơn nữa còn có thực lực tu vi cực cao, đương nhiên, quan trọng nhất là, nàng có thể toàn tâm toàn ý vì Gia Mã đế quốc mà chiến, dù là phải đánh đổi cả mạng sống. Ta thích nàng, ta muốn nàng, giống Dạ Nhi như thế, sinh con cho ta. Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu nói. Chàng muốn ta sinh cho chàng, ta liền phải sinh sao? Nghe được lời nói thẳng thắn này của Lục Xuyên, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương dù vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ mất tự nhiên đáp lại. Đương nhiên, nếu nàng không muốn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đối với nàng. Lục Xuyên vừa nói, vừa trực tiếp đưa tay ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo kiểu công chúa. A chàng làm gì? Hành động đột ngột này của Lục Xuyên làm Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng hoảng hốt, bất quá, nàng chỉ vùng vẫy tượng trưng một lát, rồi lại yên tĩnh trở lại, cúi đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm thấy. Đối với xà nhân tộc mà nói, nam nhân của nữ vương nhất định phải có thực lực mạnh hơn nữ vương, mà Lục Xuyên đạt được điều kiện này, hơn nữa còn khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương có hảo cảm rất tốt đối với hắn. Xem ra, ta vẫn đánh giá cao chính mình. Lục Xuyên sau khi ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người đối phương, cùng với cảm giác mềm mại đến cực điểm kia, lập tức. Ai nha, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đột nhiên, Tiểu Y Tiên che mắt kêu khẽ một tiếng, phá vỡ bầu không khí kiều diễm này. Thấy thế, Lục Xuyên cũng có chút đỏ mặt tía tai thả Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuống. Trải qua khúc dạo đầu ngắn ngủi này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng ngầm đồng ý chuyện hai người thành hôn. Rất nhanh, Lục Xuyên liền phát ra văn thư, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố kỳ hôn của mình và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lần này, con dân Gia Mã đế quốc vừa mới nhận được tin vui chiến thắng ở tiền tuyến. Giờ đây lại hay tin hoàng đế đại hôn, càng thêm mừng vui gấp bội, toàn bộ đế quốc đều tràn ngập trong một tầng không khí vui mừng. Trước đại hôn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dẫn Lục Xuyên tới Ma Thú Sơn Mạch, khu vực mà tộc xà nhân của nàng đang sinh sống. Ở mảnh khu vực này, khí hậu hơi râm mát, vô cùng thích hợp cho tộc xà nhân cư trú. Ở ngoại vi, xà nhân cầm vũ khí không ngừng tuần tra qua lại, mà khi nhìn thấy thân ảnh Medusa, những thủ vệ này lập tức mắt lộ vẻ cuồng nhiệt dừng lại thân thể, phủ phục hành lễ hướng về phía nàng. Xuyên thẳng một đường, sau một lúc lâu, hai người dừng bước trước một tòa thành đá khổng lồ, năng lực kiến tạo của xà nhân không kém gì con người, cho dù ở Ma Thú Sơn Mạch không bằng phẳng này, cũng đột ngột mọc lên một tòa cự thành. Tham kiến nữ vương bệ hạ. Tham kiến nữ vương bệ hạ. đi tới cửa thành, số lớn xà nhân vệ sĩ không người hành lễ hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhân loại. Bất quá, trên tường thành, một thân ảnh màu xanh sẫm khi nhìn thấy Lục Xuyên bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lập tức nhảy lên một cái, bỗng nhiên một quyền đập về phía Lục Xuyên. Mặt ba tư, lui ra. Thân ảnh màu xanh sẫm kia còn chưa kịp đến gần, đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ lạnh một tiếng đẩy lui. Hắn là Lục Xuyên, phu quân của bản vương, vài ngày sau, bản vương sẽ cùng Lục Xuyên đại hôn, lần sau nếu còn mạo phạm, sẽ xử trí theo tộc quy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát ra một tiếng nói uy nghiêm, chấn động đến mức đám xà nhân xung quanh không dám cất lời. Nguyên lai hắn là Lục Hoàng. Mặt ba tư thật đúng là tự tìm cái chết a, lại dám ra tay với Lục Hoàng. Khi biết được thân phận của Lục Xuyên, những cường giả xà nhân kia ai nấy trong lòng đều may mắn vừa rồi bọn hắn không ra tay với Lục Xuyên. Nếu không, giờ đây nằm dưới đất, sẽ không chỉ là một mình Mặt ba tư. Mặt ba tư, ngay cả ngươi còn muốn tranh giành nữ vương bệ hạ với cường giả đấu đế tương lai. Một bên khác, Nguyệt Mị nghe tin chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Mặt ba tư, trong lòng khẽ thở dài. Nàng cũng nắm giữ bản sao của chiếc máy tính sách tay gian lận, bởi vậy đã sớm biết được tình cảm của Lục Xuyên đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. May mắn vừa rồi là Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tay, nếu Lục Xuyên tức giận, Mặt ba tư có giữ được mạng sống hay không còn khó nói. Lục Xuyên, thiếp là nữ vương xà nhân, trên tiệc cưới, người của tộc xà nhân thiếp cũng phải có một chỗ đặt chân. Medusa dẫn Lục Xuyên đi vào vương thành của mình, khẽ nói. Giờ còn gọi Lục Xuyên, xa lạ vậy sao? Nghe lời Medusa, Lục Xuyên cười đáp lại. Vậy thiếp phải gọi chàng là gì? Gương mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỏ ửng, hỏi. Gọi lão công, phu quân đều tùy nàng. Vừa nói, Lục Xuyên trực tiếp nắm lấy bàn tay mềm mại của Medusa. Lão công, đây là ý gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghi ngờ truy vấn. Kế tiếp, Lục Xuyên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương công bố hôn sự với tất cả tộc nhân xà nhân tộc. Khi bốn vị trưởng lão của xà nhân tộc biết được chuyện này, hoàn toàn không có ý phản đối. Giờ đây thiên hạ ai không biết hoàng đế Gia Mã đế quốc chính là kỳ tài ngút trời, xà nhân tộc có thể kết giao mối quan hệ này, không nghi ngờ gì là một chuyện đại hỷ. Rất nhanh, đã đến ngày đại hôn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Lục Xuyên. Lục Xuyên sau khi chiêu đãi xong khách mời, liền tiến vào tân phòng. Nhẹ nhàng vén tấm vải hồng trên đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một khuôn mặt yêu diễm cấp bậc họa thủy lập tức hiện ra trước mắt Lục Xuyên. Sa, không bằng chúng ta uống trước chén rượu. Lục Xuyên nhìn một lúc lâu, sau đó kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến trước bàn. Tốt lắm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất ít động chạm tới rượu, giờ đây vui vẻ gật đầu. Một chén rượu vào bụng, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương dần dần ửng hồng, bởi vì nàng không dùng đấu khí để áp chế tủ khí khuếch tán. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tà hỏa trong lòng Lục Xuyên dâng lên, lập tức bước tới gần Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chàng có phải muốn làm chuyện xấu? Phát giác khí tức của Lục Xuyên không thích hợp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cắn môi, ánh mắt mê ly, chân lùi về sau một bước. Bất quá, còn chưa kịp lùi một bước, gót chân nàng đã vướng vào góc bàn phía sau. A! À, thân thể tại khoảnh khắc này hơi mất đi thăng bằng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ thở nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại yếu điệu lập tức ngã về phía sau, nửa người trên ngã lên mặt bàn. Mà lúc này đây, Lục Xuyên cũng đã cúi người xuống đến gần nàng, hai người tại khoảnh khắc này gần như sắp dính vào nhau. Chỉ trong chốc lát, tư thế hai người trong phòng trở nên cực kỳ kiều diễm, nam ở trên, nữ ở dưới. Một đêm khoái lạc, Lục Xuyên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng đã trở thành những người thân cận nhất. Hai người chân thành đối đãi, đem những lời giấu kín trong lòng bấy lâu nay toàn bộ nói ra hết. Nếu là mấy năm trước, khi chàng từ Trung Châu trở về lần đó, lúc chúng ta gặp mặt, nếu chàng có thể ngay từ đầu như thế, nói không chừng, con cái chúng ta giờ đây đã có thể xuống đất chạy nhảy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương áp mặt vào lồng ngực rộng rãi của Lục Xuyên, giọng nói thẹn thùng. Cái kia, bây giờ muốn một đứa con, cũng không muộn a. Nghe lời nói này, Lục Xuyên lập tức xoay người, đè Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuống, trong mắt bốc lên dục vọng nồng nặc. Kế tiếp, lại là một hồi phiên vân phúc vũ, diễn ra một hồi đại tác phẩm hương diễm. Tinh Vẫn Các. Trong một tòa đại điện xưa cũ, Tiêu Viêm, người đã trở thành thiếu các chủ Tinh Vẫn Các, giờ đây đang xếp bằng trong đại điện. Mà trước mặt hắn, lại đặt một đóa hỏa diễm màu xanh đậm tựa như nước biển, giờ đây, ngọn lửa màu lam đậm này bị Dược lão thiết lập phong ấn ngăn cản. Lão sư, đồ nhi muốn bắt đầu. Sau khi nói với Dược lão một tiếng, Tiêu Viêm trực tiếp đưa tay, đi bắt lấy đoàn hỏa diễm tựa như nước biển kia. Hải tâm diễm, so với Thanh Liên địa tâm hỏa có thứ hạng còn cao hơn trên dị hỏa bảng, bất quá Tiêu Viêm giờ đây thực lực đại tiến, càng đã luyện hóa Thanh Liên địa tâm hỏa, bởi vậy, lần này luyện hóa hải tâm diễm mức độ nguy hiểm, còn kém rất xa so với lần đầu luyện hóa Thanh Liên địa tâm hỏa. Sau khi bắt được hỏa linh của hải tâm diễm, Tiêu Viêm không chút do dự nhét vào miệng nuốt chửng. Theo tinh túy hỏa linh bị nuốt vào, gương mặt Tiêu Viêm, cũng như lần trước, trong nháy tức thì đỏ bừng. Bất quá, có kinh nghiệm một lần luyện hóa dị hỏa, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, sử dụng đan dược đã chuẩn bị trước đó, giảm bớt nhiệt độ dị hỏa trong cơ thể. Rất tốt, Tiểu Viêm tử lần này luyện hóa hải tâm diễm, tu vi có thể bước vào cao giai đấu hoàng, kế tiếp, luyện hóa các dị hỏa khác, hiệu suất cũng sẽ tăng cường cực kỳ. Nhìn đệ tử mình tu luyện phần quyết tới trình độ này, trên mặt Dược lão cũng lộ ra một vòng vui mừng. Theo thời gian trôi đi, quá trình luyện hóa hải tâm diễm của Tiêu Viêm diễn ra cực kỳ thuận lợi, đương nhiên, trong đó nỗi đau đớn phải chịu đựng, cũng không phải người thường có thể chịu được, nghị lực lớn lao của Tiêu Viêm ngay cả Lục Xuyên cũng còn kém xa. Bên phía Lục Xuyên, sau khi đại hôn với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một số việc vặt trong đế quốc, toàn bộ giao cho Yêu Dạ, Gia Hình Thiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Hải Ba Đông và những người khác xử lý, còn Nhã Phi, nhờ thân phận đệ tử ký danh của Lục Xuyên đã thành công tiếp quản đại quyền gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hiện nay, hoạt động thương nghiệp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, toàn bộ đều do Nhã Phi xử lý. Sa, Dạ Nhi, ta sau đó muốn mang Tiên Nhi đi một chuyến Tinh Vẫn Các, ách nan độc thể của nàng nếu không được giải quyết, sẽ có nguy hiểm. Hôm nay, Lục Xuyên cùng Medusa nữ vương, Yêu Dạ tụ tập cùng một chỗ, Lục Xuyên nói về một số an bài tiếp theo. Phu quân, chàng yên tâm đi thôi, chuyện bên này, thiếp và Sa sẽ xử lý tốt. Yêu Dạ và Medusa nữ vương cùng nhau đáp lời, giờ đây, Lục Xuyên đã có hai hiền nội trợ. Đây là một cái không gian ngọc đồng, nếu như đế quốc gặp phải nguy cơ, liền bóp nát ngọc đồng này, ta sẽ nhanh chóng trở về. Trước khi rời đi, Lục Xuyên để lại một cái không gian ngọc đồng cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tuy nói Lục Xuyên có kỳ vật như La Bàn Lãnh Chúa, nhưng những người khác không biết, để lại một cái không gian ngọc đồng cũng coi như có thể làm cho các nàng an tâm, sẽ không giống lần trước biểu hiện bất lực. Tiên Nhi, chúng ta đi thôi. Dưới ánh hắc quang lóe lên, Lục Xuyên và Tiểu Y Tiên hai người liền đi tới một dãy núi yên tĩnh cách Tinh Vẫn Các mấy trăm dặm. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng chạy tới vị trí Tinh Vẫn Các. Đại ca, huynh cuối cùng cũng tới. Trong Tinh Vẫn Các, khi Lục Xuyên đến, Tiêu Viêm biểu hiện vô cùng hưng phấn. Hắn có thể có thành tựu ngày nay, Lục Xuyên chiếm nguyên nhân chủ yếu, bởi vì, không có Lục Xuyên, hắn dù cho từ Dược lão nơi đó học được công pháp kỳ diệu như phần quyết, không tìm thấy dị hỏa, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Thấy Tiêu Viêm chỉ chào hỏi Lục Xuyên, Tiểu Y Tiên biểu môi nói, Tiểu Sư Thúc, còn có ta đây. Tiểu Y Tiên cũng tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, vội vàng kêu Tiểu Y Tiên. Trước kia, khi Tiêu Viêm còn chưa rời Gia Mã Đế Quốc, một phen không ngẩng đầu được lên trước mặt sư điệt Tiểu Y Tiên này, bởi vì lúc đó thực lực của hắn thấp hơn Tiểu Y Tiên rất nhiều. Hiện nay, hơn 3 năm thời gian trôi qua, hắn liên tục luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Hải Tâm Diễm hai đạo dị hỏa, lại có tài nguyên dồi dào từ một đại tông như Tinh Vẫn Các, tu vi đã bước vào lục tinh đấu hoàng, mà Tiểu Y Tiên dù có ách nan độc thể, giờ đây cũng mới chỉ là bát tinh đấu vương tu vi mà thôi. Bởi vậy, giờ đây Tiêu Viêm đối mặt Tiểu Y Tiên, liền không có cái sự khó xử như lúc trước. Nhị đệ, kỳ thực ta lần này tới, chủ yếu vẫn là vì giải quyết chuyện của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mang trong người ách nan độc thể, nút độc dược liền có thể tăng cao tu vi. Những năm này, ta tận lực để nàng khắc chế, thế nhưng hơn 3 năm, nàng đã trưởng thành đến bát tinh đấu vương. Nếu thật sự không giải quyết, e rằng sẽ ảnh hưởng sinh cơ trong cơ thể nàng. Lục Xuyên nói thẳng. Tốt, ta liền đi mời lão sư tới. Tiêu Viêm rất thông minh, biết Lục Xuyên nói như vậy, cũng chỉ có Dược lão có khả năng giúp đỡ. Rất nhanh, Dược lão liền đi tới bên phía Lục Xuyên và Tiểu Y Tiên. Khi Dược lão biết được mục đích chuyến này của Lục Xuyên và Tiểu Y Tiên, cũng không khỏi cảm khái. Khi còn trẻ, hắn đã từng gặp một người mang ách nan độc thể, đối với ách nan độc thể, hắn cũng hiểu biết một chút. Dược lão, ngài là tiền bối đại lục, chắc có biện pháp giải quyết tai hại của ách nan độc thể chứ? Lục Xuyên chân thành dò hỏi. Có thì có, bất quá, có chút phiền phức. Dược lão gật đầu một cái, sau đó lại hơi nhíu mày. Dược lão, chỗ ta có một vật, có thể cải thiện một chút kỳ dị thể chất, hy vọng có thể có một chút trợ giúp. Lục Xuyên vừa nói, vừa lấy ra bồ đề hóa thể tiên đã giành được tại Hắc Giác vực trước đó. Trong hộp gỗ, lượn lờ một luồng huỳnh quang huyền dị nhàn nhạt, khi ánh sáng kia khuếch tán, một đoàn vật chất sền sệt kỳ lạ có kích thước bằng nắm tay, hơi ngả màu xanh biếc, chậm rãi nhúc nhích trôi nổi trong đó, tựa như một loài động vật thân mềm, khi cựa quậy, từng lớp chất lỏng cuồn cuộn, nhìn qua, giống như vật sống. Đoàn chất lỏng sền sệt màu xanh biếc này, không hề mượn lực mà lơ lửng giữa không trung hộp, hơn nữa nó dường như có linh trí, chậm rãi trôi nổi trong rương. Vầng sáng kỳ dị thẩm thấu ra bên ngoài, nhìn qua đặc biệt thần kỳ. Đây là bồ đề hóa thể tiên, không ngờ tiểu tử ngươi phúc duyên thế mà đến trình độ này. Nhìn thấy vật Lục Xuyên lấy ra, ngay cả tiền bối lão làng như Dược lão đã lăn lộn Trung Châu nhiều năm cũng hết sức kinh ngạc. Lão sư, cái gì là bồ đề hóa thể tiên? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Bồ đề hóa thể tiên là do bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết bài tiết ra, nhận được vật này, nghe nói liền có thể tìm được bồ đề cổ thụ. Nhớ năm đó, từng có người vô danh, lấy được bồ đề tâm, trăm năm sau, trực tiếp trở thành một cường giả đấu thánh. Dược lão chậm rãi giải thích lai lịch của Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên hai người khi biết Bồ Đề Hóa Thể Tiên trân quý, cảm thấy hết sức kinh ngạc, vật trân quý như vậy, Lục Xuyên cũng không hề keo kiệt chút nào lấy ra cho đệ tử cải thiện thể chất sử dụng, thật là hành động vô tư. Sư phụ. Tiểu Y Tiên khẽ nói, nàng trước đó cho là, cải thiện thể chất của mình, hẳn không phải là chuyện gì quá lớn, không ngờ, chỉ là một trong các nguyên liệu, đã quý giá đến thế. Nàng lúc này, đã bị Lục Xuyên cảm động đến rưng rưng. Lục Xuyên tiểu hữu, đã ngươi đều đem vật này lấy ra, những thứ khác, vô luận phiền phức đến đâu, lão phu đều sẽ giải quyết. Tiểu nha đầu, ngươi có người lão sư như vậy, thật đúng là kiếp trước đã tu luyện phúc phận a, Dược lão nhận lời, sau đó lại trêu chọc Tiểu Y Tiên một câu. Lời nói vô tâm của Dược lão, Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm hai người lại đều trong lòng đáp lại, đích thật là phúc phận đã tu luyện từ kiếp trước. Dược lão, tiểu đồ này xin nhờ ngài lão Lục Xuyên chắp tay gửi lời cảm ơn. Khoảng thời gian tiếp theo, dưới sự giúp đỡ của Dược lão, Tiểu Y Tiên thuận lợi ngưng kết một độc đan, đem tất cả độc tố trong cơ thể, toàn bộ ngưng kết vào trong độc đan. Từ đó về sau, Tiểu Y Tiên không cần tiếp tục lo lắng, mình sẽ vô ý thức làm tổn thương người bên cạnh, nàng có thể tùy ý điều tiết khống chế độc đấu khí của bản thân. Mà bên phía Lục Xuyên, lại tiếp tục trở về hư không lôi trì trong không gian hư vô kia tu luyện, những hắc ma lôi này, khi tu vi của hắn đạt đến 4, 5 tinh đấu thánh trở lên, cũng có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, lại thêm trọng bảo như lôi đình tổ phù, đơn giản giống như bậc hắc. Trong hư không lôi trì, Lục Xuyên lại tu luyện hơn nửa năm thời gian, nửa năm tu luyện liên tục như bậc hắc này, khiến tu vi của Lục Xuyên tăng lên tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, khoảng cách bán thánh chỉ kém một bước cuối cùng kia, đây đối với người thường mà nói là một bước xa không với tới, nhưng trong mắt Lục Xuyên cũng không tính là nan đề gì. Hy vọng viên Bồ Đề đan này có thể giúp ta thành công đạt đến cảnh giới bán thánh. Lục Xuyên dừng lại một chút, sau đó không chút do dự lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng. Oanh. Theo đan dược vào bụng, một cổ năng lượng bàng bạc bùng phát trong cơ thể Lục Xuyên, xung quanh hắc ma lôi dường như cũng sinh ra một tia sợ hãi, vần quanh bên cạnh Lục Xuyên, không còn dám tấn công. Cứ ngồi xếp bằng như vậy, lại kéo dài nửa năm thời gian, Lục Xuyên mới rốt cục mở to mắt. Có ẩn linh thạch ẩn giấu khí tức tu vi, người ngoài nhìn hắn dường như không có gì biến hóa lớn, nhưng mà, chỉ có chính hắn tin tưởng thực lực bản thân đã mạnh hơn mấy lần so với 3 tháng trước, sức mạnh bán thánh, viễn siêu đấu tôn. Bán thánh, dường như vẫn không đủ dùng. Sau khi đột phá đến bán thánh, Lục Xuyên cũng không quá mức cao hứng, bởi vì phiền phức hắn đang đối mặt, ba đại long vương của Thái Hư Cổ Long tộc cũng là tam tinh đấu thánh, còn có tộc cửu u địa minh mãn kia, bán thánh sơ cấp như hắn cũng khó có thể xông vào cứu người, mà bên thiên mộ chưa đến thời gian mở ra, hắn căn bản không cách nào tiến vào. Đi long tộc xem, tình huống có hay không chuyển biến xấu sau một khắc, Lục Xuyên chậm rãi đứng dậy, kết thúc tu luyện, bước đi về phía Đông Long đảo cách đó không xa. Lục Xuyên tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Đông Long đảo. Tam trưởng lão Trúc Ly nhìn thấy Lục Xuyên đến, rất cao hứng chào hỏi. Hiện tại Lục Xuyên, dưới sự điều tiết khống chế của ẩn linh thạch, biểu hiện ra tu vi là cấp độ lục tinh đấu tôn, mà cách lần trước bọn họ gặp mặt, vẻn vẹn chỉ mới hơn 3 năm. Tốc độ tu luyện này, ngay cả cường giả Thái Hư Cổ Long tộc cũng phải vô cùng xem trọng. Bởi vì, dựa theo tốc độ tu luyện của Lục Xuyên, tương lai, rất có thể sẽ thành thánh. Trúc Ly trưởng lão, Tử Nghiên nàng còn đang tiến hành truyền thừa trong tộc sao? Lục Xuyên cười thăm hỏi một câu. Sau đó bắt đầu hỏi thăm tình huống của Tử Nghiên. Lục Xuyên tiểu hữu, lão phu mới vừa rồi còn muốn hỏi ngươi tới nha đầu Tử Nghiên kia, mấy ngày trước đột nhiên không thấy, ta cứ ngỡ nàng muốn đi Trung Châu tìm ngươi đó. Nghe lời Lục Xuyên nói, trên mặt Trúc Ly lập tức trở nên có chút lo lắng. Tử Nghiên không thấy. Nghe lời Trúc Ly trưởng lão nói, Lục Xuyên cũng hơi kinh ngạc, sau đó truy vấn, chẳng lẽ là ba đại long vương bên kia lặng lẽ ra tay mang đi Tử Nghiên? Hẳn sẽ không, mấy năm nay bên phía ba đại long vương cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa, với thân phận của bọn hắn, không đến mức làm loại chuyện này. Trúc Ly lắc đầu nói, huống hồ, tu vi Tử Nghiên hiện tại, còn chưa đến mức khiến bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Xem ra, Tử Nghiên rất có thể là tự mình lén lút đi ra ngoài. Nghe lời Trúc Ly, Lục Xuyên trong nháy mắt nghĩ tới một khả năng, dù sao, trong nguyên tắc, Tử Nghiên chính là vì không chịu nổi việc liên tục nhận truyền thừa, còn bị các trưởng lão Đông Long đảo nhét vào những thứ đồ khó ăn, mà chọn rời Long đảo. Tử Nghiên nếu lén đi ra ngoài, sẽ đi đâu? Trúc Ly trưởng lão hỏi. Trung Châu lớn như vậy, nếu vô mục đích đi tìm một người không khác gì mò kim đáy biển. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lục Xuyên lắc đầu nói, bất quá, ta là loài người, đi Trung Châu tìm người, hẳn là sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tốt, vậy phiền phức Lục Xuyên tiểu hữu. Nghe Lục Xuyên đồng ý giúp đỡ tìm người, Trúc Ly cười chắp tay, bọn họ Thái Hư Cổ Long tộc, thật sự không tiện hoạt động ở Trung Châu. Nha đầu Tử Nghiên này, ở Trung Châu lại không có người quen biết, nếu rời Cổ Long đảo. Nàng khả năng cao sẽ đi Già Nam học viện. Lục Xuyên sau khi rời Cổ Long đảo cũng không vô mục đích đi tìm, mà là đi đến Già Nam học viện. Bất quá Có lẽ là do Tử Nghiên rời đi chưa lâu, bởi vậy, Lục Xuyên cũng không tìm được nàng ở Già Nam học viện. Nha đầu này, quả thực khiến người ta không bớt lo a. Lục Xuyên rời Già Nam học viện, hơi nhíu mày. Muốn ở đấu khí đại lục, không có manh mối gì mà tìm kiếm một người, quá mức gian khổ. Già Nam học viện, bây giờ hẳn là cũng xem như bao phủ trong phạm vi đế quốc. Đột nhiên, Lục Xuyên nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra la bàn lãnh chúa, trên mặt la bàn, có thể rõ ràng điều tiết khống chế cảnh tượng của Già Nam học viện, nhìn đến đây, Lục Xuyên lập tức đem Tử Nghiên liệt vào mục tiêu nhắc nhở trọng điểm, chỉ cần Tử Nghiên bước vào lãnh thổ Gia Mã đế quốc, bên Lục Xuyên lập tức sẽ nhận được nhắc nhở từ la bàn. Hiện tại mà nói, Lục Xuyên cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy, hắn không thể nào dùng tất cả thời gian để tìm kiếm Tử Nghiên. Làm tốt phương sách này, Lục Xuyên tiếp theo quay trở về Gia Mã đế đô. Bây giờ, cái đế quốc to lớn này, hoàng đế Lục Xuyên này, xem như thật sự vung tay chưởng quỹ. Trong đế quốc tất cả sự vụ lớn nhỏ, đều giao cho hai vị vương phi xử lý. Theo thời gian trôi qua, Lục Xuyên trở lại Gia Mã đế quốc, lại đã nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, Lục Xuyên mỗi ngày chỉ tu luyện một lát, sẽ không như trước đây tu luyện quên mình trong hư không lôi trì. Không hấp thu hắc ma lôi, tu vi của hắn tăng trưởng tự nhiên không khủng bố như trước. Tình huống này, chính là Lục Xuyên cố gắng áp chế, mấy năm trước, đại lượng hấp thu hắc ma lôi, chuyển hóa sức mạnh hắc ma lôi, tu vi của hắn tiến triển đích xác rất nhanh. Bất quá, cũng cần rèn luyện thích hợp, làm quen một chút sức mạnh tương ứng với cảnh giới tu vi hiện tại, khổ nhàn kết hợp. Hiện nay, mặc dù tính năng đổi mới nhân vật của máy tính sách tay gian lận vẫn bị kẹt ở chỗ tiền nhiệm tộc trưởng Yêu Minh và huyết đao thánh giả của tộc cửu U Địa Minh Mãn, nhưng Lục Xuyên vẫn có thể thông qua việc kiếm điểm gian lận để đổi bảo vật từ hệ thống thương thành. Trong hệ thống thương thành, rất nhiều đan dược, bảo vật đều có thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Trong nửa tháng này, Lục Xuyên tiêu tốn số lớn điểm gian lận, không ngừng từ hệ thống thương thành đổi lấy vật phẩm, đan dược cho Yêu Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả, Nhã Phi và những người khác tu luyện sử dụng. Hiện nay, hạn chế ác nan độc thể của Tiểu Y Tiên đã được giải quyết, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Tu vi Thiên Hỏa Tôn giả cũng có chỗ tăng trưởng, tăng lên tới bát tinh đấu tôn. Tiến triển nhanh nhất phải kể đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng bây giờ đã là một cửu tinh đấu tôn, thiên phú cửu thải thôn thiên mãn, thật sự có chút nghịch thiên, đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời sự bồi dưỡng bằng nhiều tài nguyên trân quý của Lục Xuyên. Mà chính Lục Xuyên lại hao tốn cái giá rất lớn, từ trong hệ thống thương thành đổi một viên cửu phẩm bảo đan dùng để tu luyện. Dưới tác dụng của một viên cửu phẩm bảo đan này, tu vi của hắn thành công tiến cấp tới cao cấp bán thánh, lần này, khoảng cách đấu thánh chân chính, thật sự cũng chỉ còn cách một bước. Lục Xuyên cảm giác, chỉ cần hắn tiếp tục vững vàng tu luyện một tháng thời gian, rào cản ngăn cách giữa đấu thánh chân chính và bán thánh kia, liền có thể thuận theo tự nhiên đột phá. Đông. Đột nhiên, la bàn lãnh chúa của Lục Xuyên truyền đến một tiếng nhắc nhở. Tử Nghiên nha đầu này rốt cuộc biết hướng Tây Bắc Đại Lục mà đến. Điều hình ảnh khu vực Tử Nghiên đang ở ra, khóe miệng Lục Xuyên lộ ra nụ cười nhạt, trước đó Tử Nghiên mất tích, hắn quả thật có chút lo lắng. Giờ đây Tử Nghiên bình an đi tới địa bàn Gia Mã đế quốc, Lục Xuyên liền không cần lo lắng nữa. Hơn nữa, nhìn tình trạng của Tử Nghiên, rất rõ ràng là đến Gia Mã đế quốc tìm chính mình. Sau một khắc, Lục Xuyên trực tiếp sử dụng cờ xí chuyển đổi không gian, đi tới một chỗ đặt cờ xí không gian gần Tử Nghiên nhất, tiếp đó lại đi qua mười mấy phút gấp rút lên đường. Cuối cùng là đi tới gần Tử Nghiên. Lục Xuyên đại ca. Nhìn thấy Lục Xuyên đột ngột xuất hiện, Tử Nghiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh hỉ, cao hứng kêu Lục Xuyên. Tử Nghiên, nàng thật đúng là nghịch ngợm, đột nhiên rời đi, không biết các trưởng lão Long Đảo có bao nhiêu cấp bách nhìn thấy Tử Nghiên, Lục Xuyên nghiêm mặt, trực tiếp quở trách nàng một trận. A, ta đều đã chờ đợi lâu như vậy ở Long Đảo, không chỉ phải tiếp nhận truyền thừa, mỗi ngày còn phải đi uống những thứ đồ khó uống kia. Nghe lời Lục Xuyên, Tử Nghiên không những không thừa nhận sai lầm, ngược lại còn phát ra bực tức. Đã nàng tiếp theo không muốn trở về Long Đảo, vậy thì đi hoàng cung của ta đợi một thời gian ngắn đi, bất quá, nơi đó của ta cũng không phải nơi thú vị gì, tu luyện, không thể nới lỏng. Lục Xuyên cười lắc đầu, lập tức đem Tử Nghiên mang về Gia Mã đế đô. Trên Trung Châu, bởi vì Dược Lão thành tựu bán thánh, trong một năm này, tinh vẫn các cuộc khởi mạnh mẽ, lại thêm hắn đối đầu với Hồn Điện, dẫn đến trên Trung Châu xảy ra vô số tranh chấp. Dưới sự bố trí của Hồn Điện, Thiên Minh Tông, một trong hai tông phái lớn, bắt đầu công khai chèn ép Tinh Vẫn Các, hơn nữa, còn liên kết Băng Hà Cốc và một số thế lực Trung Châu khác, tạo thành Minh Hà Minh, khắp nơi công kích địa bàn của Tinh Vẫn Các. Bất quá, lúc này Tinh Vẫn Các, theo Dược Lão đột phá đến bán thánh, thực lực sớm đã không còn như trước, chỉ riêng cường giả đấu tôn, Tinh Vẫn Các liền có thể triệu tập ra hơn 30 vị. Dù sao, Dược Lão không chỉ là một cường giả bán thánh, còn là luyện dược sư tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục, ngay cả ba cự đầu đan tháp, về danh tiếng luyện dược cũng không vang dội bằng Dược Lão. Minh Hà Minh do Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc cầm đầu, trước kia cũng từng lôi kéo Phong Lôi Các, phần Viêm Cốc và các thế lực khác, bất quá, đều bị đối phương cự tuyệt, vì không kết thêm quá nhiều kẻ địch, Minh Hà Minh không cưỡng ép buộc bọn hắn gia nhập. Bên phía Lục Xuyên, trong quá trình tu luyện tiếp theo, thuận theo tự nhiên đột phá đến Nhất Tinh Đấu Thánh, trở thành một trong những cường giả chân chính của đại lục. Nhất Tinh Đấu Thánh, hẳn là có thể đi một chuyến Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Sau khi đột phá đến Đấu Thánh, Lục Xuyên cảm thấy, đi Cửu U Địa Minh Mãn tộc hẳn là không có nguy hiểm gì, hơn nữa, nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể tu luyện ở Cửu U Hoàng Tuyền kia, lại thêm tài nguyên của mình, tiến cảnh tu vi nhất định sẽ nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Rất nhanh, Lục Xuyên liền đem ý nghĩ của mình nói cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cửu U Hoàng Tuyền. Nghe lời Lục Xuyên, trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng sinh hoạt ở Tây Bắc Đại Lục, đối với thú vực, hiểu biết cũng không nhiều. Cửu U Hoàng Tuyền nằm sâu trong lòng đất, nơi đó bình thường là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn, bọn hắn cũng coi đó là thánh địa. Tất cả những con Cửu U Địa Minh Mãn muốn tấn cấp, đều sẽ đi tới Cửu U Hoàng Tuyền, ngâm mình trong đó một phen, có thể giúp việc đột phá trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bên trong Cửu U Hoàng Tuyền, chí âm chí hàn, nếu thuộc tính trái ngược, cho dù cường giả đấu thánh cũng khó có thể tiến vào, bất quá, đối với ma thú hình rắn vốn thiên về âm hà mà nói, lại là kỳ địa luyện thể bậc nhất, bởi vậy, nơi đó đối với nàng cũng là một chỗ tu luyện thánh địa. Lục Xuyên nhanh chóng giải thích cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giờ đây Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến cấp tới lục chuyển đấu tôn đỉnh phong, nếu có thể tiến vào thánh địa tu luyện như vậy, tiến cảnh tu vi sẽ cực kỳ khủng bố. Phu quân, vậy chúng ta khi nào đi? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi. Bây giờ liền xuất phát. Tốt. Nhận được câu trả lời của Lục Xuyên, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mượn nhờ cờ xí chuyển đổi không gian, Lục Xuyên gần như trong nháy mắt, liền đi tới Tây Nam Trung Châu, địa vực bên ngoài Thiên Tinh Sơn Mạch, nơi này cách thú vực tuy vẫn còn rất xa xôi, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc Lục Xuyên xuất phát từ Gia Mã Đế Quốc. Chân trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, bầu trời nhìn qua như một khối gương lớn màu lam, trong trẻo triệt để vô cùng. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió dồn dập, chính là Lục Xuyên và Medusa nữ vương. Bọn họ đã đi tới thú vực, ở đây, tụ tập gần 70% gia tộc ma thú của đấu khí đại lục, nơi đó là giang sơn của ma thú, trong đó bao gồm ba đại tộc đàn của giới ma thú, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãn. Sau khi tiến vào thú vực, Lục Xuyên và Medusa nữ vương cũng không dừng lại quá lâu. Bọn họ trực tiếp chạy tới khu vực của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Đại bản doanh chân chính của tộc Cửu U Địa Minh Mãn nằm sâu trong lòng đất. Đương nhiên, trên mặt đất, bọn họ cũng có đông đảo chi nhánh. Số lượng của chủng tộc này, xem như đứng đầu trong ba đại chủng tộc, nhưng mà, số lượng nhiều, một cách tự nhiên, cũng dẫn đến huyết thống của chủng tộc này không thuần khiết. Theo ước tính của các trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn tộc, nếu cứ theo tình huống này, e rằng trăm năm sau, huyết mạch viễn cổ của Cửu U Địa Minh Mãn tộc sẽ hao tổn gần như không còn. Và đến lúc đó, tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng sẽ lưu lạc vào cục diện gần như ma thú bình thường, vì chuyện này, tranh cãi bất đồng trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn tương đối lớn. Nhưng mà, nếu không có huyết mạch viễn cổ bổ sung, lại dựa theo tốc độ sinh sôi điên cuồng của bọn hắn, một ngày kia, sớm muộn sẽ đến. Không lâu sau, Lục Xuyên và Medusa nữ vương liền đi tới Cửu U Địa Uyên, đây là một lối thông đạo chủ yếu để tiến vào thế giới dưới lòng đất. Nơi đây do tộc Cửu U Địa Minh Mãn chiếm giữ, phòng vệ cũng coi như là nghiêm ngặt. Bất quá sự nghiêm ngặt này, chỉ là đối với cường giả bình thường mà thôi. Với thực lực Nhất Tinh Đấu Thánh đã đột phá của Lục Xuyên hiện tại, loại phòng vệ này, căn bản là ngay cả bóng người cũng không phát hiện ra. Thân hình hai người bọn họ, hiện ra trên một ngọn núi cách vực sâu không xa, hắn liếc nhìn phòng ngự có vẻ nghiêm ngặt kia, cười lắc đầu, sau đó thi triển lực lượng không gian, cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng nhau lặng yên không tiếng động tiến vào thế giới dưới lòng đất này. Thế giới dưới lòng đất, địa hình cực kỳ phức tạp, bất quá, Lục Xuyên lần này đi ra, đã sớm chuẩn bị chu toàn, có được địa đồ cặn kẽ. Chỉ vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, hai người bọn họ đã đến thế giới dưới lòng đất, hơn nữa, dọc đường còn xuyên qua từng bộ lạc xà nhân. Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng đã đạt tới đại bản doanh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Minh Xà Địa Mạch, ở đây là tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là một chỗ thánh địa trong lòng nhiều bộ lạc xà nhân. Mà xem như thánh địa, phòng ngự của Minh Xà Địa Mạch này tự nhiên là cực kỳ nghiêm ngặt. Ngay cả xà nhân, nếu thân phận đẳng cấp không đủ, cũng không cách nào tiến vào bên trong. Cái tộc Cửu U Địa Minh Mãn này không hổ là một trong ba đại gia tộc ma thú, tuy rằng xếp chót, nhưng số lượng cường giả này vẫn thật là nhiều. Lục Xuyên và Medusa nữ vương hiện thân trên một ngọn núi, cười bình luận. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn tộc đàn rậm rạp phía dưới, thở dài, quy mô này, không biết mạnh hơn bộ lạc xà nhân của thiếp bao nhiêu. Tùy. Sau một khắc, Lục Xuyên vung tay áo, không gian xung quanh liền nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Chợt đem chính hắn và cơ thể Medusa nữ vương bao bọc lại, không gian rung động, thân hình hai người liền quỷ dị biến mất. Giờ đây Lục Xuyên đã tấn nhập vào một trong những tồn tại đỉnh phong trên bầu trời này, lực lượng không gian vận dụng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngay cả khi mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng đi, cũng sẽ không bị cường giả xà nhân nơi đây phát hiện. Hai người cứ như vậy, một đường xuyên toa không gian hướng về phía sâu bên trong minh xà địa mạch lao đi, nửa đường không hề dẫn tới bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào. Tại nơi cực sâu của minh xà địa mạch, có một khe sâu khổng lồ và tối tăm, khe sâu này rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Một loại khí âm hàn kinh người, giống như cương phong, không ngừng từ nơi sâu thẳm gào thét lên, cường giả bình thường chỉ đứng ở đây thôi, đã có cảm giác máu trong cơ thể thậm chí đấu khí đều như muốn đông cứng. Dưới đáy khe sâu này, chính là thánh trì của tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Cửu U Hoàng Tuyền. Nơi đây, cũng là đích đến của chuyến đi này của Lục Xuyên và Medusa Nữ Vương. Một là để gặp Yêu Minh, để hắn nâng cao độ tín nhiệm đối với máy tính xách tay gian lận. Hiện nay, máy tính xách tay gian lận đã bị kẹt mấy năm, Lục Xuyên đối với điều này cũng rất buồn rầu. Hai là để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có một thánh địa tu luyện. Bên cạnh khe sâu cực lớn này, cũng không có ai phòng vệ, bởi vì ai cũng hiểu, cương phong âm hàn không ngừng gào thét từ bên trong khe sâu, chính là hộ vệ tự nhiên nhất, cho dù là cường giả đấu tôn, nếu thuộc tính trái ngược, cũng rất khó ngăn cản được sự âm hàn nơi đây. Tùy. Khi cương phong âm hàn này không ngừng phá không, không gian nơi đây đột nhiên hơi vặn vẹo. Hai thân ảnh chậm rãi hiện ra, tự nhiên là Lục Xuyên và Medusa Nữ Vương. Liếc nhìn vực sâu đen như mực phía dưới, Lục Xuyên mỉm cười, cũng không dừng lại. Hắn và Medusa Nữ Vương hai người mạnh mẽ phá vỡ cương phong âm hàn kinh khủng cực độ kia, lướt vào dưới đáy vực sâu đen như mực đó. Khe sâu này cực kỳ sâu, tốc độ của cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường e rằng phải mất mười mấy phút, bất quá với tốc độ của Lục Xuyên, không tới một phút đã thấy được mặt đất của khe sâu. Lúc này, trong tầm mắt của Lục Xuyên và Medusa Nữ Vương xuất hiện một hồ nước cực kỳ to lớn, một loại khí tức âm hàn đủ để đông cứng máu huyết và đấu khí trong cơ thể bắt đầu từ trong hồ nước khổng lồ kia tràn ngập ra. Hồ nước kia cực kỳ khổng lồ, nước trong hồ lộ ra sắc thái thâm trầm, mà trong sự thâm trầm này lại dường như chảy xuôi một chút sắc màu như máu tươi. Một chút xíu khí lưu và nhạt trộn lẫn với huyết dịch nhàn nhạt, không ngừng từ trong đó thẩm thấu ra, cuối cùng bay lên, gào thét dựng đứng. Đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết sao? Nhìn hồ nước màu vàng kia, Lục Xuyên nghiêng đầu nói một câu, sau đó chậm rãi đến gần. Kèm theo việc Lục Xuyên càng ngày càng tiếp cận Cửu U Hoàng Tuyền, hắn càng có thể cảm thấy một cổ âm hàn chi lực mịt mờ không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể, bất quá, khi Lục Xuyên vận chuyển đấu khí, những âm hàn chi lực này trong nháy mắt bị xóa bỏ. Hiện tại, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đứng cách hồ nước rất xa, cổ âm hàn chi lực kia, nàng đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng, trong ánh mắt của nàng, bước chân Lục Xuyên dừng lại bên cạnh Cửu U Hoàng Tuyền, ngồi xổm xuống, bàn tay chạm vào nước hồ. Sau một khắc, chỉ nghe tiếng xì xèo vang lên, một loại băng tinh màu vàng đậm liền dọc theo cánh tay hắn phi tốc bò lên. Sa, nàng trước tiên ở tầng ngoài này tu luyện, ta đi xuống dưới đáy một chút. Phù phù. Lời vừa dứt, thân hình Lục Xuyên khẽ động, liền trực tiếp đâm vào Cửu U Hoàng Tuyền bên trong, nhanh như tia chớp phóng về phía dưới đáy hoàng tuyền. Hy vọng xuyên ca có thể thuận lợi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nắm giữ bản sao của chiếc máy tính xách tay gian lận, tự nhiên là tin tưởng một mục đích khác của Lục Xuyên khi tới đây. Âm hàn chi lực trong Cửu U Hoàng Tuyền cực kỳ khủng bố, Lục Xuyên bên này chỉ vừa hạ xuống một lát, liền cảm thấy loại hàn khí này có thể uy hiếp được cường giả tu vi cao giai đấu tôn bình thường. Bất quá, với tu vi nhất tinh đấu thánh của hắn hiện tại, nếu còn không thể tiến vào loại địa phương này, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. TT. Chỉ chốc lát, một tiếng động nhỏ xíu kỳ lạ đột nhiên truyền vào tai hắn, lập tức, Lục Xuyên liền phát giác dòng nước phía sau đột nhiên lao nhanh lên. Trong tầm mắt Lục Xuyên, một mảnh khói đen dày đặc, lập tức nhanh chóng tràn ngập tới, những thứ đó cũng không phải cái gọi là khói đen, mà là do vô số con quái xà toàn thân đen như mực, toàn thân đầy vảy quỷ dị tạo thành. Và tiếng lách tách the thế xung quanh kia, cũng là do những con quái xà này phát ra. Suy suy. Những con quái xà này, khi còn cách Lục Xuyên một khoảng cách rất xa, đã há to miệng rộng dữ tợn, lập tức vô số đạo thủy tiễn màu đen đặc, liền từ miệng những con quái xà này phun ra, những thủy tiễn này vừa chạm mặt nước, nước hồ thế mà liền tự động phân liệt ra, như vậy càng làm cho tốc độ thủy tiễn tăng vọt. Tiếng xé gió ào ào, chấn động đến mức nước hồ xung quanh cũng phát ra tiếng nổ trầm thấp. Ha! Nhìn những công kích mà đám quái vật này bắn tới, Lục Xuyên mỉm cười, hoàn toàn không để trong lòng, hắn tăng tốc độ hướng xuống dưới, ở nơi cuối cùng kia, lại xuất hiện một điểm quang mang. Ở đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền dưới đáy sao? Không lâu, xuất hiện trước mặt Lục Xuyên là một mảnh mặt đất cát đá cực kỳ to lớn, vô số đá vụn lớn bằng nắm tay trải rộng. Những viên đá vụn này tản ra tia sáng lấp lánh, cũng chính vì vậy nơi đây mới lộ ra tương đối sáng sủa. Tứ ta. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rên rỉ nhỏ xíu xuyên thấu qua cát đá phía dưới, xuyên thấu qua những dòng nước kia truyền vào tai Lục Xuyên. Rầm rầm. Lục Xuyên bàn tay hướng xuống dưới một trảo, mặt đất cát đá kia lập tức bị bắt ra một cái chưởng ấn, Trong lúc cát đá nhấp nhô, một đạo xích sắt khổng lồ chừng trăm trượng bại lộ trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cây xích sắt cực kỳ khổng lồ này, Lục Xuyên đôi mắt khẽ híp lại, cách không một trảo, cây xích sắt kia liền bị hắn chậm rãi kéo ra. Theo xích sắt được kéo ra, những mặt đất khác cũng đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, lại có ba đạo xích sắt cực lớn từ trong nước bùng dâng lên. Những xích sắt này cũng nối liền đến những ngọn núi khổng lồ xung quanh, vị trí trung tâm của các xích sắt có một đoàn nước bùn đen như mực lớn. Theo nước bùn tan đi, lộ ra vật bên trong, đó rõ ràng là một người toàn thân khô cạn, giống như khô lâu. Chật chật, bị khóa lại thế này nhiều năm như vậy, thật đúng là chịu tội lớn a. Nhìn thân ảnh giống như khô lâu kia, Lục Xuyên trong lòng thầm than một tiếng, người phía dưới này chính là mục đích chuyến đi này của Lục Xuyên. Cứu ta, cứu ta. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ để toàn bộ Cửu U Địa Minh mãn tộc đều phụng ngươi làm chủ. Khi Lục Xuyên nhìn thân ảnh khô cạn kia, đồng tử lõm sâu của đối phương đột nhiên mở ra, ánh mắt có chút mừng rỡ nhìn Lục Xuyên. Tiếng gầm gừ khàn khàn dưới đáy hoàng tuyền này vang vọng lên, tựa như quỷ gào. Để cả Cửu U Địa Minh mãn tộc phụng ta làm chủ. Ngươi có thực lực này sao? Nghe lời hứa hẹn của người giống như khô lâu phía dưới kia, Lục Xuyên hỏi lại một tiếng. Hô hô. Thân ảnh giống như khô lâu kia, lần giãy dụa la lên trước đó dường như đã tiêu hao không ít khí lực của hắn, lập tức hô hấp cũng có chút dồn dập. Lục Xuyên có thể cảm nhận được, trong bốn cái xiềng xích cực lớn kia, không ngừng truyền ra năng lượng âm hàn cực đoan, tiêu hao đấu khí sinh ra trong cơ thể người kia, khiến hắn từ đầu đến cuối đều ở vào trạng thái cực độ hư nhược. Nhưng đồng thời, mức tiêu hao này cũng sẽ không trực tiếp làm hao mòn tính mạng, chỉ có thể trong loại tiêu hao vĩnh cửu này mà sống sót lay lắt, như vậy, đơn giản còn khó chịu hơn là giết chết hắn. Ta là tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãn tộc, yêu minh chỉ cần ngươi cứu ta, ta nhất định có thể giữ lời hứa, khiến cả Cửu U Địa Minh mãn tộc phụng ngươi làm chủ. Nghe thấy tiếng chất vấn của Lục Xuyên, thân ảnh giống như khô lâu kia thở dốc một lát, lần nữa mở miệng nói, âm thanh của hắn cực kỳ khàn khàn, giống như các đá cọ sát vào pha lê, the thé. Ngươi bây giờ cũng không phải tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãn tộc, yêu khiếu thiên mới là. Lục Xuyên lắc đầu nói. Cái tên rác rưởi đó. Cái tên cẩu tạp chủng đó, trước kia chính là hắn dùng độc kế, bình thường đối với ta tất cung tất kính nhưng lại âm thầm hạ độc làm suy yếu thực lực của ta. Hơn nữa, tên súc sinh này còn liên hợp đại trưởng lão cướp đoạt vị trí của ta, cuối cùng phong ấn ta tại Cửu U Hoàng Tuyền dưới đáy này. A, tên súc sinh này, hại ta chịu mấy trăm năm thống khổ âm hàn chi lực hành hạ thân thể. Đời này nếu may mắn lại thấy ánh mặt trời, ta yêu minh định để hắn cũng thể nghiệm sống không bằng chết. Ba chữ yêu khiếu thiên lọt vào tai, đôi mắt của người tự xưng yêu minh kia lập tức đỏ ngầu, oán hận vô tận từ trong mắt hiện lên, tiếng gầm gừ điên cuồng dưới đáy hoàng tuyền này vang dội không thôi. Đối với ân oán của hai người này, Lục Xuyên cũng vô cùng rõ ràng. Nguyên bản yêu minh thực lực mạnh, là người ứng cử tộc trưởng chính thống của Cửu U Địa Minh mãn tộc, rất nhiều trưởng lão trong tộc cũng đều thiên về hắn, chính là chúng vọng sở quy. Yêu khiếu thiên trong lòng cũng biết rõ điểm này, ngày thường biểu hiện đối với yêu minh tất cung tất kính, nhưng âm thầm lại cấu kết độc kế. Yêu minh bị phong ấn ở đây mấy trăm năm, kết cục như thế, đích xác rất đáng buồn. Âm hàn chi lực của Cửu U Hoàng Tuyền này xâm nhập nhân thể, giống như lưỡi dao sắc bén, sự nhói nhói như vậy, người thường không thể chịu đựng được. Mà gia hỏa trước mặt này, thế mà ở chỗ này chịu mấy trăm năm khổ sở như vậy. Ta có Cửu U Minh Trượng, đây là tín vật tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãn tộc của ta, có được Minh Trượng mới có thể là tộc trưởng chân chính, chỉ cần ta có thể thoát thân, hơn nữa giải quyết yêu khiếu thiên, vậy ta chính là tộc trưởng mới, những trưởng lão còn lại căn bản không dám ra tay với ta. Tỉnh táo lại sau đó, yêu minh hướng Lục Xuyên cho thấy giá trị của mình. Cửu U Minh Trượng, xem ra ngươi thật là tiền nhiệm tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãn tộc. Theo yêu minh lấy ra Cửu U Minh Trượng, Lục Xuyên gật đầu nói theo lời yêu minh. Ta có thể giúp ngươi, hơn nữa giúp ngươi đối phó yêu khiếu thiên, hy vọng một ngày kia, khi cần ngươi giúp đỡ, ngươi còn có thể nhớ kỹ ân tình này hôm nay. Lục Xuyên tiếp tục nói. Tốt không biết tiểu hữu đại danh. Nghe được Lục Xuyên trả lời, yêu minh mừng rỡ trong lòng, hỏi thăm tính danh của Lục Xuyên. Lục Xuyên. Cái gì, hắn chính là Lục Xuyên. Nghe được hai chữ Lục Xuyên này, trong đôi tròng mắt của yêu minh lập tức nở rộ một đạo tinh mang. Mấy năm trước, hắn đã từng chiếm được một quyển sách màu đen thần kỳ, bên trong toàn bộ giảng thuật là tự truyện của một người tên Lục Xuyên. Không ngờ, trên thế giới này thế mà thật sự có một nhân vật như vậy, hơn nữa tuổi tác cũng trẻ như thế, tu vi nghịch thiên như vậy đến cảnh giới đấu thánh. Đấu thánh trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ, hắn thật là đấu đế trọng sinh trở về. Trong lòng yêu minh lập tức vô cùng kích động. Nếu Lục Xuyên thật là đấu đế trọng sinh trở về, việc hắn thoát khốn hôm nay, chính là có thể ôm được một cái đùi lớn, chờ Lục Xuyên tương lai trở thành đấu đế. Toàn bộ Cửu U Địa Minh mãn tộc cũng sẽ thơm lây. Lục Xuyên tiểu hữu, nếu ngươi cứu ta ra ngoài, ta yêu minh từ nay về sau, duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tỉnh táo lại sau, yêu minh lập tức nghiêm túc cho thấy thái độ của mình. Ta ta xem người luôn luôn rất chính xác. Lục Xuyên gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị ra tay cứu Yêu Minh. Lục Xuyên tiểu hữu, vây khốn ta, cũng không phải là xích sắt này, mà là hoàn toàn âm thạch nơi cuối cùng của xích sắt, bên trong sẽ liên tục không ngừng tuôn ra âm hàn chi lực tiêu hao hết đấu khí trong cơ thể ta, từ đó khiến ta từ đầu đến cuối ở vào trạng thái cực độ hư nhược tại chỗ nối tiếp giữa xích sắt và ngọn núi, có một cơ quan tinh xảo giấu ở trong đó, chỉ cần ngươi có thể đánh nát nó, những xích sắt này dù được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, nhưng lại không thể khốn được ta. Thấy thế, Yêu Minh vội vàng nhắc nhở. Lục Xuyên lên tiếng, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện tại phần cuối một cây xích sắt. Kế tiếp, quả nhiên nhìn thấy xích sắt đâm sâu vào một ngọn núi màu đen nhánh, ngọn núi này không lớn, cũng chỉ chừng hơn 10 trượng, nhưng âm hàn chi lực ẩn chứa trong đó lại cực kỳ khủng bố, ngay cả một đấu tôn tiếp xúc cũng sẽ trong nháy mắt bị đông cứng máu huyết toàn thân. Đây cũng là hoàn toàn âm thạch sao? Nhìn ngọn núi màu đen nhánh này, Lục Xuyên bàn tay hung hăng hướng vào trong nắm lấy, lực lượng không gian bàn bạc bùng phát, tác dụng lên ngọn núi kia. Phanh! Một vòng sóng nước cực lớn từ lòng bàn tay Lục Xuyên ào ào lan tràn ra. Thế nhưng ngọn núi đen như mực kia lại vẻn vẹn chỉ rung lên một cái. Cú đánh này của Lục Xuyên đủ để đánh trọng thương một cường giả bán thánh, thế mà ở trên đó ngay cả một dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Hoàn toàn âm thạch chịu âm hàn chi lực rèn luyện vô số năm, sớm đã không thể phá vỡ, muốn phá hủy nó, ngay cả khi ta khôi phục thực lực e rằng cũng rất khó làm được. Nhìn thấy động tĩnh Lục Xuyên gây ra, Yêu Minh cũng khàn khàn nói. Lục Xuyên nhíu mày, bàn tay đột nhiên nắm lấy một đoạn xích sắt, lập tức bùng phát ra sương trắng xì xì, chợt hắn nhanh chóng buông tay, trên bàn tay đã bị phủ đầy sương trắng dày đặc. Trong xích sắt này dường như là khu vực chân không, âm hàn chi lực tràn ngập khắp nơi, tới bây giờ hắn mới hiểu được, vì sao Yêu Minh này lại bị xích ở đây mấy trăm năm thời gian. Để ngươi thử xem uy lực của Hắc Ma Lôi. Ánh mắt Lục Xuyên trở nên ngưng trọng, sau một khắc, một cây lôi thương đen như mực xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó, hung hăng ném vào chỗ cuối cùng của cây xích sắt cắm vào ngọn núi. Bành. Sau một khắc, một tiếng nổ truyền đến, trong lòng núi, một vật hình tròn dị thường cứng rắn bị năng lượng bạo ngược của lôi thương đâm xuyên. Răng rắc. Khi viên cầu kia vỡ tan, Lục Xuyên lập tức cảm thấy một cổ ba động kỳ dị từ trong lòng núi truyền ra, chợt, cái xích sắt to lớn kia, thế mà lại tự nó đứt gãy. Ha ha, không ngờ, ta Yêu Minh lại còn thật sự có thể nhịn đến ngày này. Cơ thể Yêu Minh tuy cực kỳ suy yếu, nhưng rõ ràng, hắn hiện tại cực kỳ phấn khởi, ánh mắt chuyển hướng Lục Xuyên, cười lớn nói. Chỉ sợ, cao hứng có chút quá sớm, phong ấn này của ngươi phá vỡ, người bố trí phong ấn, đã có cảm ứng. Trông thấy Yêu Minh mừng như điên, Lục Xuyên lắc đầu nói. Không tồi, bây giờ tên súc sinh yêu khiếu thiên kia, hẳn là cũng đã biết được. Nụ cười trên mặt Yêu Minh trì trệ, sau đó nghiến răng nói, nếu thực lực của ta khôi phục, cho dù tên yêu khiếu thiên kia tới, cũng chỉ là tự tìm cái chết, chỉ là những năm này ta bị vây ở đây, trong cơ thể gần như không có đấu khí, bởi vậy, bây giờ ta đây, nếu không phải dựa vào thể phách, e rằng ngay cả một đấu tông cũng có thể giết chết ta. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, ta đã quyết định cứu ngươi, cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Lục Xuyên lần nữa lắc đầu, sau đó ném ra một viên đan dược cho Yêu Minh. Đây là hồi khí đan Lục Xuyên dùng điểm gian lận đổi từ hệ thống Thương Thành, cho dù là một cường giả đấu thánh cấp thấp, trong vài phút, cũng có thể hồi phục đấu khí toàn thân về bình thường. Đa tạ Lục Xuyên tiểu hữu. Yêu Minh mười phần cảm kích tiếp nhận, hắn đối với Lục Xuyên đã cực kỳ tín nhiệm, căn bản không lo lắng Lục Xuyên sẽ làm trò gì trong đan dược để hại hắn. Khi Lục Xuyên vì Yêu Minh phá vỡ phong ấn, tại một tòa cung điện rộng lớn ở Minh Xà Địa Mạch, lại hết sức náo nhiệt, đông đảo thủ lĩnh bộ lạc xà nhân tụ tập ở đây, tiếng đàm tiếu vang vọng trong đại điện. Trên ngai vàng trong đại điện, ngồi một nam tử mặc áo đen, nam tử dáng vẻ rất anh tuấn, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo không cách nào che giấu, hai mắt khẽ mở khẽ khép, tinh mang lấp lóe, giống như một con rắn độc có thể ngay lập tức gây nguy hiểm cho người khác, khiến trong lòng người phát lạnh. Bên cạnh nam tử, hai nữ tử dáng người diêm dúa lòe loẹt thận trọng xoa nắng cho hắn, mà bàn tay to lớn không ngừng du động trên thân thể mềm mại của hai nữ. Khiến ánh mắt hai nữ đều có chút mê ly, nhìn qua dị thường vũ mị. Đột nhiên, đôi mắt khép hờ của nam tử mặc áo đen kia đột nhiên mở ra, trong mắt có một vòng vẻ kinh ngạc, phong ấn tan vỡ. Tộc trưởng, sao vậy? Phía dưới nam tử, một lão giả trên vai cuộn mình một con rắn độc đỏ thẫm toàn thân, khẽ cau mày hỏi. Ngay vừa rồi, phong ấn trấn áp Yêu Minh, đột nhiên tan vỡ. Nam tử áo đen chợt đứng lên, sắc mặt âm hàn, một giọng nói rất nhỏ, truyền vào tai lão giả kia. Cái gì? Sao có thể? Nghe vậy, sắc mặt lão giả kia trong nháy mắt kịch biến, chợt vội vàng thu liễm cảm xúc, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn những trưởng lão và thủ lĩnh các bộ lạc trong đại điện. Tiếp đó thấp giọng truyền âm nói, tộc trưởng, ngươi bây giờ mau qua đó, nếu để tên Yêu Minh kia trốn thoát, vậy chúng ta xong đời rồi, ta sẽ ổn định bên này, tiếp đó nhanh chóng chạy đến giúp ngươi. Yên tâm, sẽ không để hắn có thời gian xoay sở. Nam tử áo đen âm trầm nở nụ cười, thân hình khẽ động, liền biến mất trên ngai vàng. Ha ha, có trưởng lão bẩm báo sự vụ, tộc trưởng đi trước tiếp kiến một chút, mọi người tiếp tục đi. Nhìn thấy nam tử áo đen biến mất, lão giả kia cũng đứng dậy, cười híp mắt an ủi đám người trong đại điện. Chúng ta đi thôi. Dưới đáy hoàng tuyền, sau khi Yêu Minh dùng đan dược khôi phục, Lục Xuyên lập tức lao lên. Khi cả hai đi lên, họ đã gặp vô số quái xà. Yêu Minh dường như có cách khống chế chúng, sau khi phát ra vài tiếng kêu quái dị, hắn đã khiến đám quái xà này tránh xa. Chưa đầy 10 phút sau, Lục Xuyên đã nhìn thấy ánh sáng le lói từ đằng xa. Phục. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Xuyên và Yêu Minh đã phá vỡ mặt nước mà thoát ra. Lúc này, trên bầu trời, một thân ảnh đang giằng co với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đạo bóng người áo đen lơ lửng giữa không trung. Lúc này, kẻ đó cúi đầu, ánh mắt cực kỳ hiểm độc nhìn chằm chằm hai người Lục Xuyên. Tên tiểu tạp toái ngươi, dám phá hỏng đại sự của bản vương, mặc kệ ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, hôm nay, bản vương cũng phải khiến ngươi tán thân tại hoàng tuyền này. Còn về mỹ nhân này của ngươi, bản vương sẽ thay ngươi nhận lấy. Đây, chính là cái giá ngươi phải trả vì sự lỗ mãng của mình. Trên bầu trời, nam tử áo đen kia ánh mắt cực độ âm trầm nhìn Lục Xuyên cùng với Yêu Minh thân hình như khô lâu bên cạnh, trên mặt, dần dần hiện lên một nụ cười hiểm độc. Nghe được nam tử áo đen dám nói ra những lời này, Lục Xuyên đã phán quyết tử hình cho hắn. Yêu Khiếu Thiên, tên súc sinh ngươi, hôm nay ta phải chém ngươi thành vạn mảnh, ném vào vạn xà quật. Nhìn nam tử áo đen trên bầu trời, mắt Yêu Minh trong nháy tức thì đỏ ngầu, vô tận cừu hận từ trong mắt bắn ra, tiếng gầm nhẹ vang vọng không ngừng trong khe sâu này. Khạch khạch, người đại ca tốt của ta, không ngờ ngươi lại còn sống sót. Bất quá bây giờ ngươi, e rằng ngay cả một chiêu của ta ngươi cũng không đỡ nổi. Yên tâm, lần này ta sẽ không để ngươi có bất kỳ cơ hội giãy dụa nào nữa. Nghe tiếng gầm nhẹ oán độc của Yêu Minh, nam tử trên bầu trời cũng âm lãnh cười quái dị nói. Thực lực của hắn, hẳn đang ở cảnh giới đấu thánh nhất tinh trung kỳ, mà khi Yêu Minh bị giam giữ ở đây, chỉ là tu vi bán thánh. Nhiều năm như vậy trôi qua, Yêu Khiếu Thiên cảm thấy, Yêu Minh cho dù không chết, đấu khí trong cơ thể cũng đã gần như tiêu hao cạn kiệt vì phải chống đỡ nguồn đấu khí âm hàn liên tục không ngừng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đã đột nhập vào minh xà địa mạch của ta bằng cách nào, nhưng thế giới dưới lòng đất này là lĩnh vực của cửu u địa minh mãn tộc ta. Ngươi suýt nữa làm hỏng đại sự của bản vương, hôm nay, bản vương sẽ ném ngươi cùng tên phế nhân kia, ném chung vào vạn xà quật. Ánh mắt Yêu Khiếu Thiên lại âm tàn liếc nhìn Lục Xuyên, dường như đối với Yêu Minh, hắn không chút lo lắng, bởi vì thực lực Yêu Minh đã đại tổn. Lần này, nếu không phải trong phong ấn có một tia ấn ký linh hồn của hắn, hôm nay e rằng thật sự sẽ bị Lục Xuyên lén lút cứu Yêu Minh đi. Mà đợi đến sau này khi Yêu Minh khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ đến đây tranh đoạt chức tộc trưởng, khi đó, lại sẽ là một phiền phức lớn. Yêu Minh, người này cứ giao cho chính ngươi xử trí. Lục Xuyên không trả lời Yêu Khiếu Thiên, hắn quay người trầm giọng nói với Yêu Minh. Ân. Yêu Minh nặng nề gật đầu, sắc ý trong mắt hắn cũng vô cùng nồng đậm. Ha ha, dựa vào tên phế nhân kia, mà cũng muốn giết ta sao? Nghe được lời Lục Xuyên, nụ cười trên gương mặt Yêu Khiếu Thiên dần dần thu lại, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm hai người Lục Xuyên và Yêu Minh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn chấn động mạnh, một luồng khí tức âm lãnh ngập trời, đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể hắn. Nhất thời, phiến thiên địa này liền bắt đầu chấn động kịch liệt, năng lượng che trời lấp đất tụ lại như chớp trên bầu trời, tạo thành một bàn tay khổng lồ dài đến ngàn trượng. Trên bàn tay khổng lồ, ẩn chứa lực lượng âm hàn cực độ. Chết! Chỉ một từ thốt ra, bàn tay khổng lồ kia liền giáng xuống, lực đạo đáng sợ trong khoảnh khắc đã khiến không gian quanh hai người chấn động đến sụp đổ. Hừ! Lục Xuyên khẽ hừ một tiếng, hắn vung tay áo, một luồng kình phong khổng lồ đánh ra, nhanh chóng đánh tan bàn tay khổng lồ kia. Hoàng Tuyền Chỉ! Thực lực của Lục Xuyên khiến Yêu Khiếu Thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá, chiêu vừa rồi, hắn chỉ dùng có một thành sức mạnh thôi. Bây giờ hắn lại quát lạnh một tiếng, hai tay hắn nhanh như tia chớp, kết thành từng đạo thủ ấn cực kỳ phức tạp. Kèm theo thủ ấn kết thành, năng lượng phiến thiên địa này lập tức lại lần nữa tụ lại. Năng lượng mênh mông hội tụ, dưới sự khống chế của Yêu Khiếu Thiên, nhanh chóng ngưng kết thành một ngón tay màu vàng đậm lớn vài trăm trượng. Ngón tay này bề mặt cực kỳ thô ráp, nhưng lại tràn ngập một lực lượng hủy diệt nhàn nhạt. Nhìn từ xa, liền giống như một cây trụ chống trời, sừng sững giữa thiên địa. Hoàng Tuyền Nhất Chỉ, Đoạn Tuyệt Sinh Tử. Yêu Khiếu Thiên cười lạnh nhìn Lục Xuyên phía dưới, hắn đột nhiên điểm ngón tay. Lập tức, Hoàng Tuyền Chỉ khổng lồ trên bầu trời, ầm ầm lao xuống. Toàn bộ không gian lúc này sụp đổ, những khe sâu xung quanh cũng nứt toát ra từng đạo khe nứt khổng lồ. Yêu Khiếu Thiên, ngươi cho là chỉ có ngươi biết Hoàng Tuyền Chỉ này sao? Lúc này, Yêu Minh tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn đi tới trước mặt Lục Xuyên, thủ ấn liên động, một ngón tay khổng lồ giống hệt ngón tay trên bầu trời ngưng tụ ra. Ầm. Hai ngón tay khổng lồ màu đen chạm vào nhau, sự va chạm kinh khủng đó, sinh ra một cơn bão năng lượng. Ngươi vậy mà lại có thể ngăn cản hoàng tuyền chỉ của ta, Yêu Khiếu Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đó là động tĩnh gì, dường như tộc trưởng đang giao thủ với ai đó. Đi, mau đi xem một chút. Lần giao phong này của hai người, sự chấn động cực lớn đã lan truyền đến tận đằng xa. Lập tức, toàn bộ dãy núi lập tức vang lên vô số tiếng xé gió, từng luồng khí tức cường hãn bùng phát. Không lâu sau, trên bầu trời này, đã đầy rẫy những cường giả đến từ Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Mà những người này, bây giờ cũng đang dùng ánh mắt phẫn nộ gắt gao tập trung vào ba người Lục Xuyên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Yêu Minh. Bất kể nói gì, Cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng là một trong tam đại tộc đàn của giới ma thú. Không những bị người đột nhập, ngược lại còn ra tay với tộc trưởng của bọn họ, đổi lại ai cũng không cách nào chịu đựng. Mấy tên khốn kiếp, vậy mà cũng dám đến Cửu U Địa Minh Mãn tộc ta lộng hành. Minh Xà Vệ, còn không mau bắt giữ tên này cho lão phu. Trong đám người, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Kẻ nói chuyện là một lão giả trên vai đang cuốn một con rắn độc toàn thân đỏ thẫm. Vâng. Nghe tiếng gầm thét của lão giả, trên bầu trời này, đột nhiên truyền ra vô số tiếng quát chỉnh tề. Chợt tiếng xé gió đột nhiên vang lên, từng đạo bóng người khoác áo giáp hình rắn từ các nơi trong ngọn núi lao ra, sau vài lần lóe lên, đã xuất hiện quanh ba người Lục Xuyên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Yêu Minh. Vô số luồng khí tức gắt gao khóa chặt họ. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, thi triển vạn xà đại trận, giết tên gia hỏa này. Mà lúc này, Yêu Khiếu Thiên cũng vội vàng ra lệnh, muốn nhanh chóng trừ bỏ Yêu Minh. Nghe tiếng gầm gừ của Yêu Khiếu Thiên, nhiều trưởng lão trên bầu trời khẽ giật mình, sau đó cung kính đáp lời. Lập tức, từng đạo tiếng xé gió vang lên, những trưởng lão có thực lực cực kỳ không kém này, từ trên không trung tản ra, tạo thành một đại trận kỳ dị giam cầm ba người họ vào trong. Phu quân, làm sao bây giờ? Thấy những trưởng lão này ra tay, lông mày Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bên cạnh Lục Xuyên cũng khẽ nhíu lại, dù sao hảo hán khó địch lại quần hùng. Đây là đại bản doanh của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, một gia tộc ma thú khổng lồ. Muốn chống đỡ kiểu tấn công luân phiên này, thật sự có chút khó khăn. Không sao. Lục Xuyên nở nụ cười trấn an với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hắn bây giờ cũng không hoảng, tuy đông người ở đây, nhưng với thân phận của Yêu Minh, kẻ địch lát nữa, nhiều lắm cũng chỉ là vài thủ hạ tâm phúc của Yêu Khiếu Thiên mà thôi. Nếu chỉ còn lại Yêu Khiếu Thiên và vị đại trưởng lão kia, đến lúc đó, Lục Xuyên sẽ ngăn cản vị đại trưởng lão kia, Yêu Khiếu Thiên tự sẽ có người giải quyết. Các bộ lạc thủ lĩnh, các ngươi hãy về trước đi, chuyện nơi đây bản vương sẽ tự mình giải quyết. Sau khi ra lệnh cho thủ hạ tâm phúc vây khốn ba người Lục Xuyên, ánh mắt Yêu Khiếu Thiên lóe lên, đột nhiên quay đầu, trầm giọng nói với những thủ lĩnh bộ lạc cách đó không xa. Nghe vậy, những thủ lĩnh bộ lạc kia do dự một lát, nhưng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh của tộc trưởng, đành chậm rãi gật đầu. Hắc hắc, Yêu Khiếu Thiên, ngươi bảo những thủ lĩnh bộ lạc này đi, là muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết ta một lần nữa phải không? Nhưng ngay khi tiếng nói của Yêu Khiếu Thiên vừa dứt, Yêu Minh phát ra một tiếng lạnh lùng. Lúc này, nhiều tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn tộc nhìn khuôn mặt Yêu Minh có vài phần tương tự với Yêu Khiếu Thiên, đều sững sờ. Sau một khắc, mới có một vài trưởng lão tiếng kêu đầy vẻ không thể tin vang lên, tộc trưởng Yêu Minh. Sao có thể? Người không phải đã tẩu hỏa nhập ma rồi biến mất sao? Tộc trưởng Yêu Minh. Dường như là đại ca ruột của tộc trưởng Khiếu Thiên, tộc trưởng đời trước. Hắn không phải đã biến mất mấy trăm năm, bây giờ sao lại xuất hiện? Yêu Khiếu Thiên lúc này lạnh giọng nói, tất cả trưởng lão, còn không vận chuyển đại trận chém giết hắn. Nghe vậy, những trưởng lão kia cũng khẽ giật mình, nhưng thuộc hạ lại có chút chần chừ. Ha ha! Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười lớn nói, trưởng lão Mặn, trưởng lão Minh, trưởng lão Liễu, trước kia, các ngươi lại là những người thân cận nhất của ta, chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra được. Dường như thật sự là tộc trưởng Yêu Minh, khí tức của hắn ba người chúng ta khá quen thuộc. Minh Thường, ba người các ngươi chớ có ở đây gây nhiễu loạn tộc tâm. Lão giả với con rắn độc đỏ thẫm quấn trên vai, ánh mắt âm sâm nhìn ba người. Đại trưởng lão, đây thật là tộc trưởng Yêu Minh a, trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Ba vị trưởng lão kia vội vàng nói. Không có gì hiểu lầm, năm đó ta chính là bị người huynh đệ tốt này của ta cùng với đại trưởng lão liên thủ đánh trọng thương, hơn nữa còn bị phong ấn dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền. Lần này nếu không được người cứu, e rằng đời đời kiếp kiếp cũng phải bị phong ấn trong Cửu U Hoàng Tuyền. Hôm nay họ thấy ta thoát khốn, đương nhiên phải nhanh chóng giết người diệt khẩu. Yêu Minh cười nhạt. Cái gì? Lời này của Yêu Minh, không nghi ngờ gì, như tiếng sấm nổ vang bên tai tất cả mọi người. Đại trưởng lão, lời tộc trưởng Yêu Minh nói có thật không? Lập tức, một vài trưởng lão đã gầm thét lên tiếng. Người này là kẻ mạo danh, lời hắn nói, các ngươi cũng tin sao? Đại trưởng lão thân mang áo bào tro, âm trầm nói. Chợt ông ta vung tay áo, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, vậy lão phu sẽ tự mình ra tay, bắt giữ hắn, để hắn nói ra lời thật, cho mọi người một lời công đạo. Tiếng nói của đại trưởng lão vừa dứt, thân hình ông ta đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt Yêu Minh. Một đôi bàn tay khô cằn, lúc này trở nên đen như mực, một luồng mùi hôi thối kịch liệt lan tỏa ra. Lá khô đại độc chưởng. Đại trưởng lão, tốc độ giết người diệt khẩu của ngươi, ngược lại cũng không chậm nhỉ. Lòng bàn tay đại trưởng lão vừa giơ lên, bên phía Yêu Minh, lại hung hăng đánh ra một chưởng, dễ dàng hóa giải công kích tưởng chừng đáng sợ kia. Hừ, ngươi vậy mà lại càng nóng vội hơn à. Yêu Minh bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Hắn đột nhiên há miệng, một đạo hắc mang lướt ra, cuối cùng hóa thành một cây quyền trượng màu đen dài nửa trượng, xuất hiện trong tay. Cây quyền trượng này toàn thân đen như mực, phần đỉnh được tạo thành từ hai đầu rắn độc đen trông rất sống động quấn quanh nhau. Ở giữa hai con rắn đối diện nhau, còn có một viên châu thể màu đen lớn bằng nắm tay. Các vị trưởng lão, các ngươi còn nhận biết vật này? Cửu U Minh Trượng. Lại là Cửu U Minh Trượng đã thất truyền hàng trăm năm. Đây chính là tính vật của tộc trưởng. Có vật này, chính là tộc trưởng. Nhìn cây quyền trượng màu đen kia, sắc mặt tất cả trưởng lão trên bầu trời cũng biến đổi, chợt trong mắt có vẻ cuồng nhiệt phun trào. Từ cây quyền trượng kia, họ cảm nhận được một luồng uy áp về huyết mạch. Tương truyền, trong viên xà châu của Cửu U quyền trượng, có huyết mạch Cửu U vương tộc tinh thuần nhất. Nếu tộc Cửu U địa minh mãn tộc bây giờ có thể có được những huyết mạch này, không nghi ngờ gì sẽ cải thiện huyết mạch đang suy yếu rất nhanh. Thảo nào, ta ban đầu tìm khắp mọi nơi mà không tìm thấy Cửu U Minh Trượng, hóa ra lại bị tên hỗn đản này nuốt vào bụng. Yêu Khiếu Thiên nhìn Yêu Minh với vẻ mặt cực kỳ âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Các vị trưởng lão, bất cứ chuyện gì, cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía. Những năm qua tộc ta dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Khiếu Thiên đã phát triển ra sao, trong lòng các ngươi hẳn phải rõ. Cho dù Yêu Minh này là tộc trưởng đời trước, nhưng dù sao cũng chỉ là tiền nhiệm. Nếu hắn chịu giao Cửu U Minh Trượng ra, sau này trong Cửu U Địa Minh mãn tộc này cũng sẽ có chỗ cho hắn dung thân. Vị đại trưởng lão của Cửu U Địa Minh mãn tộc kia thấy tình huống này, vội vàng mở miệng quát lớn. Đúng vậy, tộc trưởng Yêu Minh, người hãy giao Cửu U Minh Trượng cho tộc trưởng Khiếu Thiên đi. Người đã là quá khứ, tộc trưởng bây giờ là tộc trưởng Khiếu Thiên, Cửu U Minh Trượng, lẽ ra phải do tộc trưởng Khiếu Thiên chấp trưởng. Theo tiếng nói của đại trưởng lão dứt xuống, một vài trưởng lão cũng mở miệng nói vào lúc này. Mấy người họ đều là thân tín của Yêu Khiếu Thiên. Ha ha, các ngươi đúng là giỏi đổi trắng thay đen. Nghe những lời thuyết phục của mấy trưởng lão này, Yêu Minh trên bầu trời lại cười lạnh một hồi. Đại trưởng lão, ngươi đừng quên, ai nắm giữ Cửu U Minh Trượng, chính là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh mãn tộc, đây là thiết luật của tộc ta từ trước đến nay. Đúng vậy, hơn nữa lúc trước, việc để Yêu Khiếu Thiên lên làm tộc trưởng, đã nói rõ, việc này chỉ là tình thế bắt buộc, mà các ngươi cũng đều đã đồng ý, nếu tộc trưởng Yêu Minh xuất hiện, sẽ lập tức trả lại chức tộc trưởng cho tộc trưởng Yêu Minh. Vào thời khắc này, không phải tất cả mọi người đều nói hộ cho Yêu Khiếu Thiên. Ba vị trưởng lão Cửu U Địa Minh mãn tộc mà Yêu Minh đã chỉ đích danh lúc trước liếc nhau một cái, lại đột nhiên đồng thời mở miệng nói. Bọn họ đều không phải đèn đã cạn dầu, tự nhiên có thể đoán được một ít chân tướng sự việc. Ba vị trưởng lão nói không sai. Trong số đông đảo trưởng lão này, rõ ràng có không ít người ủng hộ Yêu Minh, bởi vậy lập tức có vài tiếng phụ họa vang lên. Đồ hỗn trướng. Nghe những lời này, sắc mặt Yêu Khiếu Thiên cùng với đại trưởng lão cũng hơi hơi lạnh đi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người họ gần như cùng lúc lao ra ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện trước mặt Lục Xuyên và Yêu Minh. Mục đích của hai người rất rõ ràng, chính là muốn giết người diệt khẩu. Chỉ cần Yêu Minh chết, ai còn sẽ đứng ra nói hộ cho kẻ đã khuất. Hai vị ngược lại thật sự tỏ ra vô cùng lo lắng, tâm tư như vậy, e rằng bây giờ bất cứ ai cũng đều biết các ngươi muốn làm gì rồi. Lục Xuyên cười nhạt một tiếng, châm chọc nói. Hắn là đấu thánh nhất tinh, thế nhưng có khả năng cùng lúc đánh bại hai tên cường giả đấu thánh nhất tinh là Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão. Minh trưởng lão, những tên hỗn trướng các ngươi, lại dám đối với người trong tộc ra tay. Đúng lúc này, ánh mắt Yêu Khiếu Thiên khẽ động, đột nhiên phát hiện, Minh trưởng lão và những người khác, lại ngăn cản những thân tín của hắn, lập tức giận tím mặt nói. Tộc trưởng Khiếu Thiên, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, chúng ta tự nhiên không thể dễ dàng để người khác bắt tộc trưởng Yêu Minh, để phòng bất trắc. Minh trưởng lão cũng không sợ tiếng gầm thét của Yêu Khiếu Thiên, quát lớn. Hỗn trướng. Yêu Khiếu Thiên tức giận đến run rẩy khắp người. Ban đầu ta đã nói, dọn dẹp hết những lão già đó đi, ngươi hết lần này đến lần khác lại muốn giữ chúng lại. Giờ cuối cùng nuôi hổ gây họa. Đại trưởng lão lúc này có chút hối hận, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ cản tên tiểu tử này, ngươi tìm cơ hội ra tay với Yêu Minh. Chỉ cần giết Yêu Minh, những lão già này cũng chẳng dám làm gì nữa. Tiếng nói của đại trưởng lão vừa dứt, một tiếng cười âm lãnh lại đột nhiên vang vọng lên. Không cần tìm cơ hội, bây giờ cứ đến đây. Yêu Minh lúc này lại không còn ẩn mình nữa, bước từng bước chân, chậm rãi đi ra. Kèm theo bước chân hắn di chuyển, một luồng khí tức cường hãn và khủng bố hơn bất cứ ai tại chỗ, bùng lên. Đấu Thánh nhị tinh. Sao có thể chứ, hắn không phải bị ta nhốt ở trong đó sao, làm sao có thể? Cảm nhận được mức độ cường hãn của luồng khí tức này, vẻ mặt Yêu Khiếu Thiên cùng với đại trưởng lão, lập tức trở nên tái nhợt. Hai người họ cũng chưa từng ngờ tới, bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực Yêu Minh không những không giảm mà còn tăng tiến, trực tiếp từ bán thánh năm đó, đã tăng vọt lên đến cấp độ đấu thánh nhị tinh. Không hổ là tộc trưởng Yêu Minh, thiên phú như vậy, so với Yêu Khiếu Thiên không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Minh trưởng lão và đám người ủng hộ Yêu Minh, cũng ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, đôi mắt âm trầm mà oán độc của Yêu Minh đã khóa chặt Yêu Khiếu Thiên với vẻ mặt tái nhợt. Hắn từng bước đạp lên hư không, chậm rãi tiến về phía sau. Người huynh đệ tốt của ta, hôm nay, ta sẽ đem tất cả nỗi khổ mà ngươi đã khiến ta chịu đựng suốt mấy trăm năm qua, toàn bộ trả lại cho ngươi. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Yêu Minh đã xuất hiện trước mặt Yêu Khiếu Thiên, trên mặt hắn, một vẻ dữ tợn từ từ hiện lên. Ha ha, Yêu Minh, ngươi cứ chuyên tâm xử lý tên súc sinh kia đi, những kẻ còn lại, ta tạm thời đỡ hộ ngươi. Lục Xuyên khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp ngưng kết một cây lôi thương màu đen rồi ném về phía đại trưởng lão. Đây là Hắc Ma Lôi. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt tràn ngập trong lôi thương màu đen kia, trong đồng tử của đại trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi. Mượn uy thế của Hắc Ma Lôi, Lục Xuyên dù chỉ là đấu thánh nhất tinh, nhưng lực công kích mạnh mẽ đã có thể sánh ngang đấu thánh tam tinh, rất dễ dàng đánh bại đấu thánh nhị tinh bình thường. Lúc này, đại trưởng lão ngưng kết toàn bộ lực lượng để ngăn cản cây lôi thương ngưng tụ từ Hắc Ma Lôi kia. Nhưng uy lực kia thực sự quá kinh khủng, chỉ một đòn, tất cả đấu khí phòng ngự mà đại trưởng lão ngưng tụ trước người đã bị phá hủy, bản thân ông ta cũng bị luồng năng lượng khổng lồ kia đánh bay. Cái gì? Cách đó không xa, những thân tín của Yêu Khiếu Thiên còn định vây giết Lục Xuyên, nhưng khi thấy đại trưởng lão đều bị Lục Xuyên một đòn đánh bay, từng người họ trong lòng đều sinh ra vô hạn sợ hãi. Đại trưởng lão vốn là cường giả đấu thánh nhất tinh hậu kỳ, không ngờ trước mặt người này lại không chịu nổi một đòn như vậy, đơn giản khó có thể tin nổi. Đồng thời, những trưởng lão trung thành với Yêu Minh lại vẻ mặt kích động, có cường giả như vậy tương trợ Yêu Minh, chuyện hôm nay nhất định thắng lợi. Bất quá, trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Xuyên cũng không tiếp tục ra tay, mà đứng đó uy hiếp những tộc nhân cửu U Địa Minh mãn tộc còn lại. Hắn thân là người ngoại tộc, đích xác không nên ra tay sát hại. Dù có muốn giết, cũng phải để chính tộc trưởng Yêu Minh này tự mình ra tay. Người huynh đệ tốt của ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi hưởng thụ tài nguyên tốt nhất trong tộc, chỉ có tiến triển đến chừng này, khiến ta quá đỗi thất vọng. Bên phía đại trưởng lão, ông ta từ hố lớn cách đó không xa đứng dậy. Ngay khi trong lòng ông ta đang suy đoán Lục Xuyên có thể có lai lịch ra sao thì một tiếng cười lạnh, đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Chợt, một tiếng động lớn kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, tiếng kêu thê lương thảm thiết của Yêu Khiếu Thiên cũng vang lên theo. Thua! Nghe tiếng kêu thảm thiết này, lòng đại trưởng lão giật mình, vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy Yêu Khiếu Thiên lúc này đã nằm như một con chó chết trên đỉnh một ngọn núi. Mà ngọn núi vốn cao ngút trời, cũng đã sụp đổ gần hơn nữa. Cường giả đấu thánh giao thủ với nhau, gần như chỉ trong khoảnh khắc giơ tay nhấc chân, một ngọn núi cực lớn cũng sẽ hóa thành tro bụi. Rầm. Yêu Minh một cước hung hăng đạp lên cơ thể Yêu Khiếu Thiên, kình phong đáng sợ lấy bàn chân làm trung tâm bùng phát ra, trực tiếp chấn nát một vài tảng đá lớn gần đó thành bụi phấn. Mà Yêu Khiếu Thiên cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi còn kèm theo một ít nội tạng vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, không ít tộc nhân cửu U Địa Minh mãn tộc mí mắt cũng giật giật. Trận chiến của hai người thật sự quá mức tàn bạo. Yêu Khiếu Thiên trông chật vật, nhưng Yêu Minh cũng đầy người máu tươi. Trong lúc giao thủ với Yêu Khiếu Thiên, Yêu Minh đã thực sự thể hiện thế nào là liều mạng tam lang, nếu không, muốn nhanh chóng giải quyết một đấu thánh nhất tinh như vậy, ngược lại có chút rất không thể. Xem ra Yêu Minh này đối với Yêu Khiếu Thiên hận ý đích xác như ngập trời, khi ra tay, từng chiêu đều độc ác. Nhìn thấy Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên đầy máu me đầm đìa như vậy, Lục Xuyên cũng có chút tắc lưỡi. Đại ca, tha ta, năm đó ta cũng bị đại trưởng lão dụ dỗ, mới lầm lỡ làm ra loại chuyện súc sinh đó. Bị Yêu Minh gắt gao đạp lên vị trí trái tim, gương mặt Yêu Khiếu Thiên vốn âm tàn cũng đã hiện lên vẻ sợ hãi, run rẩy nói. Nghe lời Yêu Khiếu Thiên nói, sắc mặt đại trưởng lão hoàn toàn lạnh lẽo. Bất quá lúc này, ông ta lại giữ yên lặng, cũng không dám đáp lời. Ngươi bây giờ biết ta là đại ca ngươi sao? Tất cả khổ sở mấy trăm năm nay của ta đều là do ngươi ban tặng. Yêu Minh ngữ khí dày đặc, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ve đầu Yêu Khiếu Thiên. Ta của năm đó là chân chính xem ngươi như huynh đệ ruột thịt. Ngươi nếu không phản bội ta, chức tộc trưởng sớm muộn cũng là của ngươi. Khuôn mặt đầy máu tươi của Yêu Minh lại đột nhiên xuất hiện một thoáng nhu hòa, nói, từ nhỏ đến lớn, có thứ gì tốt đều là ngươi hưởng thụ trước tiên, thế mà ngươi lại muốn giết ta. Cảm thụ được bàn tay yêu minh vuốt ve, Yêu Khiếu Thiên lại run rẩy toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được sát ý ẩn chứa trong lòng kẻ trước mặt. Lập tức, trong mắt Yêu Khiếu Thiên cũng đột nhiên lóe lên một vẻ tàn độc. Nhưng ngay khi đấu khí trong cơ thể sắp nghịch chuyển bạo thể thì ánh mắt yêu minh lại trở nên âm hàn, bàn tay như lưỡi đao sắc bén nhất, hung hăng cắm vào đầu Yêu Khiếu Thiên. Bụp. Bàn tay cắm vào đầu Yêu Khiếu Thiên, yêu minh mặt không biểu cảm, sau đó chậm rãi rút về. Trong tay hắn xuất hiện một viên hạt châu màu đen, đây chính là ma hạch của Yêu Khiếu Thiên. Giữa thiên địa, tất cả tộc nhân cửu u địa minh mãn tộc đều nhìn về phía ngọn núi kia. Những người vốn đang đối kháng với một vài trưởng lão thế hệ trước, lúc này cũng dần dần tái mặt, cơ thể run rẩy, không còn dám có chút dị động nào. Ực. Trên bầu trời, vị đại trưởng lão kia cũng chậm rãi nuốt nước bọt. Ông ta không ngờ yêu minh lại thật sự tàn nhẫn đến vậy, không hề để lại nửa điểm đường sống cho Yêu Khiếu Thiên. Đại trưởng lão, kế tiếp, đến lượt ngươi. Yêu minh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi thật dài, vung tay áo thu hồi thi thể Yêu Khiếu Thiên, sau đó vẻ mặt dữ tợn ngẩng đầu, nhìn đại trưởng lão, thản nhiên nói. Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ dữ tợn của yêu minh, cơ thể đại trưởng lão cũng rung lên. Ông ta hiểu được, nếu bản thân rơi vào tay yêu minh, vậy thì kết cục của ông ta tuyệt đối sẽ thê thảm hơn Yêu Khiếu Thiên vô số lần. Ma xà thiên bạo. Đại trưởng lão quyết định, hai tay nhanh như tia chớp kết ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Lại dám tự bạo. Yêu minh cũng bị hành động cực kỳ quả quyết này của đại trưởng lão làm cho chấn động đến kinh hãi. Chợt thân hình ông ta cũng nhanh chóng lùi lại. Một cường giả đấu thánh nhất tinh tự bạo, cho dù là đấu thánh tam tinh cũng không muốn dính phải sức mạnh khủng bố kia. Oanh. Khi thân hình yêu minh nhanh chóng lùi lại, cơ thể đại trưởng lão cuối cùng đã nổ tung kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc đã san bằng bất cứ ngọn núi nào trong vòng ngàn trượng. Suy suy. Khi luồng xung kích năng lượng bùng phát, vô số con hắc xà năng lượng đen như mực cũng lấy một thế che trời lấp đất, ầm ầm lao ra về bốn phương tám hướng. Những con hắc xà này vừa tiếp xúc mặt đất liền nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Không phải tự bạo, lão già này xảo quyệt đến mức nào, vậy mà lại trực tiếp vứt bỏ nhục thể, giấu ma hạch trong một đạo phân thể. Hừ, tiện nghi cho lão quỷ này. Luồng xung kích năng lượng chậm rãi tiêu tán, thân hình yêu minh lóe lên, cũng đã xuất hiện bên cạnh Lục Xuyên, quát lớn với đông đảo tộc nhân cửu u địa minh mãn tộc, hạ lệnh điều tra trong vòng vạn dặm, nhất định phải lục soát ra lão quỷ kia cho ta. Vâng. Một vài trưởng lão nghe vậy, vội vàng cung kính đáp lời. Yêu minh vốn có uy danh không nhỏ trong cửu u địa minh mãn tộc. Tuy nói mất tích mấy trăm năm, nhưng hung uy khi chém giết Yêu Khiếu Thiên lúc trước đã đủ để khiến hắn chấn nhiếp tất cả tộc nhân. Chúc mừng tộc trưởng Yêu Minh trở lại đại vị, chúng ta nhất định thề chết đi theo. Đám trưởng lão có tư cách tương đối lão luyện kia nhanh chóng tiến lên, cung kính nói với Yêu Minh. Chuyện trong tộc cứ để các ngươi giải quyết, không nên giữ người nào thì đừng giữ nữa, Yêu Minh thản nhiên nói. Hắn muốn nắm giữ lại đại vị, vậy tất nhiên phải thanh trừng một vài thân tín của Yêu Khiếu Thiên, nếu không sớm muộn lại sẽ là phiền phức. Vâng. Nghe vậy, những trưởng lão kia vội vàng cung kính đáp. Tiểu hữu Lục Xuyên, lần này, may mắn có ngươi ra tay tương trợ. Yêu Minh đi tới bên cạnh Lục Xuyên, cảm kích nói, ân tình này không thể báo đáp, nhưng bất kể thế nào, ta đều nhất định phải có chút báo đáp, ta nghĩ, thù lao mà ta nói đến, ngươi sẽ có chút hứng thú. Ồ, Lục Xuyên lộ ra vẻ hứng thú, nói, là gì vậy? Không biết tiểu hữu có từng nghe nói về Hoàng Tuyền Yêu Thánh không? Yêu Minh cười nói. Hoàng Tuyền Yêu Thánh? Vị Hoàng Tuyền Đại Thánh từng nửa bước đấu đế vào thời viễn cổ kia sao? Lục Xuyên không hề suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói. Ha ha, Hoàng Tuyền Yêu Thánh tuy không phải tộc nhân của tộc ta, nhưng lại có nguồn gốc không nhỏ với tộc ta. Trước kia vị cường giả cái thế này vẫn lạc, truyền thừa ông ta lưu lại đã sớm tiêu tan gần hết trong dòng chảy thời gian. Yêu Minh cười cười, chợt thấp giọng nói, trong tộc cửu u địa minh mãn ta, có một tấm Hoàng Tuyền bi thạch, đây là bảo vật truyền lại từ viễn cổ. Trong tấm bia đá này ghi chép tất cả sở học cả đời của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, thậm chí nghe nói, sâu trong tấm bia đá kia, còn lưu lại tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Tinh huyết? Lục Xuyên như có điều suy nghĩ. Hoàng Tuyền Yêu Thánh kia, nghe nói đã đạt đến cấp độ nửa bước đấu đế, thực lực của ông ta đã chân chính đạt đến cảnh giới công phá tạo hóa. Mà tới cường giả cấp độ này, huyết mạch trong cơ thể, đã có thể từ từ xuất hiện biến dị. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn bước ra một bước kia, thì con cháu hậu duệ của ông ta cũng sẽ được hưởng huyết mạch chi lực, chịu che chở trăm đời. Đương nhiên, cái bước cuối cùng kia, Hoàng Tuyền Yêu Thánh mãi đến ngày vẫn lạc, cũng chưa từng thành công bước ra, bởi vậy con cháu của ông ta cũng không có phúc khí cấp đó. Nhưng tuy nói huyết mạch chi lực không cách nào truyền xuống cho con cháu, nhưng tinh huyết của chính Hoàng Tuyền Yêu Thánh, đối với cường giả đấu thánh mà nói, không không nghi ngờ gì là có sức hấp dẫn khá lớn. Nếu có thể có được, đối với thực lực bản thân cũng sẽ có sự tăng lên không nhỏ. Nếu Hoàng Tuyền Bi Thạch kia cất giấu bí mật to lớn như vậy, vì sao cho đến bây giờ, tộc Cửu U Địa Minh Mãn của các ngươi cũng chưa từng có ai lấy nó ra? Sức hấp dẫn từ tinh huyết Hoàng Tuyền yêu thánh ngược lại khiến lòng Lục Xuyên hơi nóng lên một chút, nhưng chợt hắn đã khôi phục tỉnh táo, nói: "Ha ha, Lục Xuyên huynh đệ quả thật cẩn thận. Hoàng Tuyền Bi Thạch là trấn tộc chi bảo của Cửu U Địa Minh Mãn tộc ta. Trên tấm bia đá có khắc ba loại đấu kỹ. Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng đều là đấu kỹ thiên giai, chỉ có tộc trưởng bản tộc cùng số ít trưởng lão mới có thể tu hành." Yêu Minh cười nói: "Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng sao, vậy còn loại cuối cùng thì sao?" Lục Xuyên khẽ gật đầu, thật cũng không biểu hiện quá mức thèm khát. "Hoàng Tuyền Thi Nộ." Yêu Minh mỉm cười nói: "Hoàng Tuyền Thi Nộ." Lục Xuyên tiếng nói bình thản nói: "Hoàng Tuyền Chỉ, Đoạn Tuyệt Sinh Tử. Hoàng Tuyền Nộ, Phá Nát Nhân Hồn." Kỹ năng nổi tiếng của Hoàng Tuyền yêu thánh trước kia. Hoàng Tuyền Thi Nộ, nói chính xác hơn, là một loại đấu kỹ sóng âm, hơn nữa còn là đấu kỹ sóng âm thiên giai cao cấp. Trong sách cổ ghi chép, vào thời đại đó, Hoàng Tuyền Thi Nộ, ngay cả một vài cường giả cấp đấu thánh, cũng phải nghe tiếng mà biến sắc. Trong số những cường giả đỉnh phong vẫn lạc dưới tay Hoàng Tuyền yêu thánh, ít nhất 9 trong số 10 người, cuối cùng đều bị Hoàng Tuyền Thi Nộ chấn vỡ linh hồn mà chết. Đây có thể nói là vũ khí giết người lợi hại. Dưới cơn nóng giận, ngay cả cường giả ngang cấp, chỉ cần một chút sơ sẩy, linh hồn cũng sẽ chịu trọng thương nghiêm trọng. Phải biết, linh hồn là căn bản của con người, nếu linh hồn bị thương, những di chứng mà nó gây ra sẽ mạnh hơn gấp mấy lần so với thương thế thể xác. Bất quá, đấu kỹ tấn công linh hồn này tuy rất hấp dẫn, nhưng Lục Xuyên cũng biết, dựa vào lực lượng linh hồn hiện tại của hắn, vẫn chưa đạt đến yêu cầu để học Hoàng Tuyền Thi Nộ. Tiến vào Hoàng Tuyền Bi Thạch kia cũng là vô ích. Ha ha, chính là kỹ năng thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền Thi Nộ. Nghe được Lục Xuyên biết, Yêu Minh ngược lại không chút kinh ngạc. Hắn từ cuốn sách màu đen biết được Lục Xuyên kiếp trước đã thu được tinh huyết yêu thánh và Hoàng Tuyền Thi Nộ từ Hoàng Tuyền Bi Thạch. "Yêu Minh, hảo ý của ngươi, ta xin ghi nhớ. Bất quá, loại đấu kỹ cường đại cấp đó, ta bây giờ vẫn chưa có năng lực tiếp xúc." Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. "Cái này..." Nghe được lời Lục Xuyên, Yêu Minh mới đột nhiên nghĩ đến, ở kiếp này, tuy tu vi Lục Xuyên tăng tiến rất nhanh, nhưng lực lượng linh hồn hẳn không bằng khi hắn đến đây ở kiếp trước. Ai nhiều năm như vậy, trong tộc ta vẫn chưa có ai có thể tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ. Bởi vì đấu kỹ kia ẩn sâu trong lòng bia đá, chúng ta căn bản không có được phương pháp tu luyện. Hơn nữa vì lo lắng làm hư hại tinh huyết yêu thánh bên trong, cũng chưa từng có ai dám cưỡng ép phá vỡ, nguyên do là, bên trong tấm bia đá kia, có một tia linh hồn tàn dư của Hoàng Tuyền yêu thánh canh giữ, mà phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ lại chính là giấu trong tia linh hồn tàn dư đó. Yêu Minh thở dài một hơi nói: "Bất quá sau đó, hắn liền rất tin chắc nói, bất quá, ta tin tưởng với thiên tư của tiểu hữu Lục Xuyên, không cần bao lâu, sẽ có thể đạt đến yêu cầu. Chờ sau này thực lực của ta đề thăng, Hoàng Tuyền Bi Thạch này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ." Lục Xuyên cũng gật đầu, cũng không khiêm tốn gì. Hắn tin tưởng thời gian này, sẽ không trì hoãn quá lâu. Hắn hiện tại, cảnh giới linh hồn đã bước vào linh cảnh hậu kỳ, chờ cảnh giới linh hồn đạt đến thiên cảnh hậu kỳ là có thể đến đây. Cũng tốt. Yêu Minh gật đầu nói: "Hiện nay, Cửu U Địa Minh Mãn tộc gặp phải đại biến, trong một đêm, tự nhiên là không thể thiếu một chút sự kiện đẫm máu. Nhưng đối với những chuyện này, Lưu Vân và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hai người ngược lại không để ý tới. Đây dù sao cũng là chuyện trong tộc người khác, hai người họ không tiện nhúng tay quá nhiều." Kế tiếp, Lục Xuyên cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại lần nữa đi đến Cửu U Hoàng Tuyền. Trong Cửu U Hoàng Tuyền ẩn chứa lực âm hàn, đối với cường giả bình thường mà nói, đủ để trí mạng. Nhưng Cửu Thải Thôn Thiên Mãn vốn có khí âm hàn rất nặng, bởi vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể không chút kiên kỵ hấp thu năng lượng trong đó. Trước khi rời đi, Lục Xuyên còn đưa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một viên Bồ Đề Đan. Nàng bây giờ đã là cửu chuyển đỉnh phong, thành thánh sẽ không còn lâu nữa. Có Bồ Đề Đan, có thể tăng mạnh khả năng thành thánh của nàng. Sau khi đưa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến Cửu U Hoàng Tuyền, Lục Xuyên cũng trở lại hư không lôi trì bắt đầu khổ tu. Hắn hiện tại, tu vi tuy đã đạt đến đấu thánh nhất tinh, dưới tình huống các cường giả viễn cổ của các chủng tộc lớn chưa xuất thế, vẫn có thể đạt được một chút thành tựu ở Trung Châu. Nhưng hắn hiểu rõ, loại tu vi này, đối với những đại tộc như Hồn tộc hay Cổ tộc, tùy tiện xuất hiện một vị đấu thánh cũng có thể dễ dàng trấn áp. Trong chớp mắt, 2 năm trôi qua. Tu vi của Lục Xuyên đã thành công tiến cấp lên đấu thánh nhị tinh hậu kỳ. Lại thêm lá bài tẩy của hắn là nhảy qua biên giới đang có thể ngắn ngủi đề thăng nhất tinh tu vi, Lục Xuyên đã có sức đánh một trận với đấu thánh tứ tinh. Mà trong khoảng thời gian Lục Xuyên nghiêm túc tu luyện, trên Trung Châu, cũng đã đón chào một thịnh hội lớn. Đan hội, một tháng sau sẽ được tổ chức. Bây giờ, vô số luyện dược sư trên đại lục đã bắt đầu đổ về Thánh Đan Thành. Quán quân đan hội của mỗi thời đại đều từng lưu lại uy danh hiển hách trong lịch sử đấu khí đại lục, không hề ngoại lệ. Mà cũng chính vì thế, hàm lượng vàng ròng của đan hội mới có thể được phóng đại vô hạn lần. Ai có thể trở thành quán quân cuối cùng, thì lịch sử đấu khí đại lục tương lai nhất định sẽ vì người đó mà thêm vào một nét hiển hách. Vinh quang này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải điên cuồng. Dù sao người sống một đời, ai cũng không muốn trở thành một kẻ tầm thường giữa chúng sinh. Đan hội bắt đầu, khoảng cách lễ thành nhân của cổ tộc cũng không còn xa. Khi biết đan hội sắp bắt đầu, Lục Xuyên trong lòng cũng đang tính toán hướng đi tiếp theo của mình. Hư không lôi trì này, nhiều lắm cũng chỉ để hắn tu luyện tới đấu thánh tứ tinh. Đương nhiên, đây vẫn là nhờ hắn nắm giữ lôi đình tổ phù. Nếu là người bình thường, cho dù có đấu khí thuộc tính lôi, gặp phải một hư không lôi trì như vậy, cũng chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Giống như lôi tộc viễn cổ kia, trong thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có một mình lôi động, đấu khí biến dị thành hắc ma lôi. Cho dù là như thế, hắn cũng không cách nào giống Lục Xuyên dạng này, cướp đoạt năng lượng hắc ma lôi để tu luyện cho bản thân. Tiểu Viêm tử, với thực lực của ngươi hôm nay, nếu không thể giành được quán quân đan hội, thì thật quá mất mặt. Tại Tinh Vẫn Các, trước khi đi Thánh Đan Thành, Dược Trần đã dặn dò Tiêu Viêm vài chuyện. Tiêu Viêm bây giờ cũng không còn là tiểu bạch, đối với nhiều đại sự trên đại lục này cũng đều có hiểu biết. Hơn nữa, cuốn sổ tay bản sao cũng thỉnh thoảng có thể phổ cập kiến thức cho hắn. Nội dung trên đó, nhiều khi ngay cả Dược lão cũng không biết. Lão sư, người cứ yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ đạt được một thứ hạng tốt. Tiêu Viêm tự tin 10 phần mở miệng nói. Hắn hiện tại cũng là một cường giả đấu tông, hơn nữa còn là người nổi bật trong đấu tông. Thuật chế thuốc càng được Dược lão chân truyền. Trong nguyên tắc, Dược lão phần lớn thời gian đều bị hồn điện giam cầm, nhưng bây giờ, phần lớn thời gian đều đang dạy dỗ Tiêu Viêm, sự chênh lệch giữa hai tình huống này tự nhiên không nhỏ. Lần đan hội này, vi sư sẽ không đến xem, ta sẽ để Phong Tôn giả dẫn ngươi đi. Dược lão khẽ nói. Tiêu Viêm cũng biết rõ, Tinh Vẫn Các bây giờ tuy thực lực hơn xa phía trước, nhưng nếu kẻ địch biết Dược lão không tọa trấn, e rằng Tinh Vẫn Các sẽ gặp phải vài biến cố. Lão sư, ta đi đây. Tiêu Viêm chấp tay, sau đó cùng Phong Tôn giả đi vào một lỗ sâu không gian. Tinh Vẫn Các cách Thánh Đan Thành, với tốc độ của Tiêu Viêm và Phong Tôn giả, mất khoảng nửa tháng là có thể đến nơi. Khi đến Thánh Đan Thành, dù cho kiến thức của Tiêu Viêm bây giờ không nông cạn, nhưng vẫn bị quy mô khổng lồ của Thánh Đan Thành làm cho khiếp sợ. Vừa vào Thánh Đan Thành, Tiêu Viêm đã bị quy mô khổng lồ của thành phố làm cho kinh ngạc. Rất nhanh, hắn đã tiến vào một tòa trang viên ở ngoại vực để cư trú. Kèm theo thời gian trôi qua, màn đêm cũng từ từ buông xuống từ chân trời. Bao trùm toàn bộ Thánh Đan Thành vào trong màn đêm huyền ảo. Trong trang viên, Tiêu Viêm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn những vì sao sáng chói trên bầu trời. Sau một lát, lông mày hắn cũng chậm rãi nhíu lại. Từ khi tiến vào Thánh Đan Thành này, ta vẫn chưa từng cảm ứng được dù chỉ nửa điểm ba động liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chắc hẳn là do cường giả đang tháp phong ấn hoặc che giấu. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng vùng tinh không mờ mịt ở nội thành Thánh Đan. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thành hình trên tinh không. Nếu nó đản sinh, chắc cũng sẽ ở trên cửu thiên xa xôi. Nếu Tiêu Viêm đoán không sai, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia hẳn là đang ở trong tinh không nội thành Thánh Đan. Theo dõi say mê, hắn đột nhiên phát hiện, dường như bầu trời đêm của Thánh Đan thành này so với bầu trời đêm ở những nơi khác lại càng tràn ngập linh tính hơn. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm hai tay thả lỏng sau lưng, lặng lẽ đứng dưới bầu trời tinh không vô tận này. Hắn đứng như vậy gần đến 2 giờ. Trong 2 giờ này, cơ thể Tiêu Viêm bất động như pho tượng. Sau 3 tiếng đồng hồ, khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên nở một nụ cười nhỏ xíu, chợt đôi mắt hắn từ từ nhắm lại. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn bàng bạc lại như thủy triều từ mi tâm khuếch tán ra, sau đó lan tràn về phía tinh không rực rỡ kia. Cảm giác kỳ lạ tràn ngập linh tính kia cũng đi kèm với sự khuếch tán của lực lượng linh hồn, giống như một loại ấn ký thần kỳ, lặng lẽ hôn lên một điểm dấu ấn mơ hồ trên những lực lượng linh hồn đang khuếch tán của Tiêu Viêm. Cơ thể Tiêu Viêm vốn bất động, vậy mà bắt đầu từ từ phóng thích ra một loại huỳnh quang yếu ớt. Loại huỳnh quang này cực kỳ thần kỳ, mắt thường đồng thời không thể nhìn thấy. Dưới sự chiếu rọi của loại huỳnh quang yếu ớt này, sự khô héo lại từ từ rút đi, chồi non lặng yên mà sinh, nhìn qua, linh khí dạt dào. Linh hồn Tiêu Viêm bây giờ giống như đang đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, cảm nhận được một loại cảm giác thư sướng vô cùng đậm đà. Lực lượng linh hồn lan tràn, không biết kéo dài bao lâu, cũng không biết đột nhiên xông vào nơi nào. Một trận chấn động mạnh, đợi đến khi Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, lại phát hiện trong linh hồn thị giác, một con cự long gần như không thấy điểm cuối, đang uốn lượn cuộn mình. Song đồng cự long nhắm chặt, Trên thân thể, một loại hỏa diễm màu tím đen quỷ dị đang lượn lờ. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Kẻ nào dám nhìn trộm tinh vực đang thành? Ngay khi tiếng rên rỉ vang lên trong lòng hắn thì một tiếng quát chói tai lại đột nhiên vang lên sâu trong linh hồn Tiêu Viêm. Tiếng quát chói tai đột ngột xuất hiện, trực tiếp làm cho linh hồn đang khuếch tán của Tiêu Viêm bị chấn nát tan. A, lại là linh hồn cảnh giới linh cảnh. Dường như cảm ứng được linh khí của linh hồn còn sót lại kia, trong không gian hư vô, ẩn hiện một tiếng kinh ngạc nhỏ xíu vang lên. Ở ngoại thành vực thánh đang cách xa nơi này, Tiêu Viêm vốn nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên mở ra, cước bộ lùi về sau hai bước lảo đảo. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chăm chú khóa chặt vào vùng hư không nội thành vực thánh đang kia. Lâu sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Không hổ là đang tháp, vậy mà khắp nơi đều có cường giả khủng bố đến vậy. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Chủ nhân của tiếng quát lúc trước ngay cả thân ảnh cũng chưa từng hiện ra, chỉ một lời đã chấn nát linh hồn hắn. Loại năng lực này, e rằng ít nhất cũng cần một vài luyện dược sư bát phẩm mới có thể làm được. Bất quá thực lực, tự nhiên không thể sánh bằng lão sư của mình là Dược Trần. Bây giờ thực lực Dược Trần đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong. Đây là... Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ba ngày nơi này vẫn là một khu đất cũ nát đầy cỏ dại rậm rạp, nhưng vì sao bây giờ lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Một khoảnh khắc, Tiêu Viêm đột nhiên như có điều suy nghĩ. Lúc trước chịu sự dẫn dắt của vùng tinh không này, hắn dường như trong mơ hồ đã tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Bây giờ, trong mắt Tiêu Viêm, có chút ít sự chấn kinh khó che giấu cùng với vẻ mừng rỡ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm đầu tiên đến Đan Tháp tiến hành trắc định tư cách luyện dược sư. Sau đó, hắn lại tham gia hội giao dịch luyện dược sư. Trong hội giao dịch này, Tiêu Viêm vẫn tìm thấy mảnh đồng kỳ dị kia. Bất quá, ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị mua, một chiếc quạt sắt lại chắn ngang trước mặt. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên chiếc quạt sắt màu tím kia, sau đó chậm rãi nghiêng đầu. Đứng sau lưng hắn là một thanh niên mặc áo bào trắng. Gương mặt thanh niên ôn hòa mỉm cười, chỉ có điều nụ cười này, nhìn thế nào cũng lộ ra chút ít khí tức âm nhu. Sau lưng thanh niên áo trắng, có ba vị lão giả theo sát. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua ba người này, cảm ứng được, hai lão giả phía sau, khí tức bàn bạc, thực lực hiển nhiên đã đạt đến cấp độ đấu tông bát tinh. Hơn nữa lão giả đứng phía trước kia, khí tức thâm hậu, đoán chừng hẳn là cường giả đấu tôn. Bất quá, Tiêu Viêm bây giờ, thân phận và kiến thức cũng đã khác xưa, căn bản không đến mức sợ hãi. Bên cạnh hắn còn có Phong Tôn giả. Thanh niên áo trắng đột nhiên ra tay, cũng khiến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh đổ dồn về. Mà khi những người này nhìn thấy ba vị lão giả sau lưng kẻ trước mặt, trong mắt đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Đi ra bên ngoài mà có thể mang theo đội hình như vậy, xem ra bối cảnh của đám người này cũng không hề kém cạnh đâu. Ha ha, vị bằng hữu này, giá mà ngươi đưa ra, ta có thể trả gấp đôi cho ngươi, nhưng mảnh đồng này, có thể đổi cho ta không? Thanh niên áo trắng cười với Tiêu Viêm. Chiếc quạt sắt màu tím trong tay hắn, lại gắt gao dính trên mảnh đồng, không hề có dấu hiệu muốn rời đi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn trầm trầm thanh niên áo trắng này, một lát sau, chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, không thể được. Nghe vậy, thanh niên áo trắng sầm mặt lại, định ra tay cướp đoạt, nhưng lại bị Tiêu Viêm đẩy lùi mấy bước. Rõ ràng, hắn cũng không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn chưa dùng dị hỏa, nếu không, nhất định có thể khiến tên gia hỏa này phải chịu chút đau khổ. Tiểu tử hỗn xược. Khi thanh niên áo trắng lùi lại phía sau, hai lão giả ước chừng đấu tông bát tinh, sắc mặt cũng trầm xuống, đạp mạnh chân, đã xuất hiện trước mặt thanh niên, song chưởng như móng chim ưng chụp tới vai Tiêu Viêm. Hừ. Đúng lúc này, Phong Tôn giả cách đó không xa sau lưng Tiêu Viêm khẽ hừ một tiếng. Luồng khí thế kia, lập tức đã chấn nhiếp hai người vừa ra tay. Tại hạ Thần Nhàn, thuộc Huyền Minh Tông. Không biết tiền bối là vị nào. Thấy vậy, thanh niên kia ra hiệu hai người bên cạnh dừng lại, sau đó chắp tay nói. Huyền Minh Tông, thuộc về Thiên Minh Tông. Cái gọi là Thiên Minh Tông kia, dưới trướng có ba tông môn phụ thuộc, trên đại lục cũng được gọi là Hạ Tam Tông, mà Huyền Minh Tông này chính là một trong số đó. Thế lực của Huyền Minh Tông, so với những thế lực như Băng Hà Cốc, cũng không hề nhường nhịn. Dù sao người khác cho dù không nể mặt Huyền Minh Tông, nhưng mặt mũi của Thiên Minh Tông, lúc nào cũng phải cho. Loại tông môn cổ xưa truyền thừa gần ngàn năm này, thực lực nội tình không thể nói là không khủng bố. Nếu Dược Lão chưa trở về trước đây, Tinh Vẫn Các cũng không có danh tiếng lớn bằng Huyền Minh Tông này. Thế nhưng, hiện nay, ngay cả Thiên Minh Tông cũng cần liên hợp một chút thế lực cùng đối kháng Tinh Vẫn Các, chỉ là một cái Huyền Minh Tông, Phong Tôn giả và Tiêu Viêm há lại sẽ để vào mắt. Chỉ là Huyền Minh Tông, cũng dám ở đây ỷ thế hiếp người, cút đi. Phong Tôn giả thậm chí chẳng muốn đáp lời đám người này. Nếu không phải bây giờ đang ở Thánh Đan Thành, hắn đã sớm ra tay giải quyết mấy người kia rồi. Ngươi, lại dám không nể mặt Huyền Minh Tông ta đến vậy sao? Ngươi có biết, Huyền Minh Tông ta, chính là. Nhìn thấy Phong Tôn giả triển lộ khí tức, Thần Nhàn tuy kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thực lực Huyền Minh Tông tuy không mạnh, nhưng lão đại là Thiên Minh Tông. Trên đại lục này, còn không có bao nhiêu thế lực dám đắc tội. Lúc này, lời Thần Nhàn còn chưa nói xong, đã bị vị đấu tôn mà hắn mang theo đánh gãy. Thiếu gia, người này dường như là Phong Tôn giả của Tinh Vẫn Các. Lão giả dường như nhận ra Phong Tôn giả, hơi có chút kiên kỵ kéo lại Thần Nhàn đang xúc động kia. Tinh Vẫn Các, Phong Tôn giả. Nghe được lời lão giả, trên mặt Thần Nhàn cũng có chút kinh ngạc, đồng thời còn có chút nghĩ lại mà sợ. Tinh Vẫn Các bây giờ cũng không phải thời kỳ trước đây cùng Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các hợp xưng Tứ Phương Các. Mà Phong Tôn giả, tuy tu vi chỉ có đấu tôn ngũ tinh, nhưng địa vị tại Tinh Vẫn Các, ngay cả những trưởng lão có tu vi đấu tôn bát tinh kia cũng không sánh nổi. Thần Nhàn tự hỏi, hắn vẫn chưa có thực lực để khiêu chiến một vị tiền bối như vậy. Thì ra là Phong Tôn giả, tiểu tử vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong Tôn giả tha thứ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thần Nhàn trực tiếp thay đổi thái độ, xin lỗi Phong Tôn giả. Không biết vị tiểu hữu này xưng hô thế nào? Thần Nhàn cũng không quên chào hỏi Tiêu Viêm. Hắn là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các ta. Phong Tôn giả thản nhiên nói, lần sau muốn ỷ mạnh hiếp yếu, cũng phải xem mình có đủ tư cách hay không. Cút đi. Thiếu các chủ Tinh Vẫn Các. Khó trách. Nghe được lời Phong Tôn giả, trong lòng Thần Nhàn một hồi may mắn. May mắn vừa rồi, cũng không xảy ra ma sát gì quá lớn. Nếu không, chuyện hôm nay e rằng có chút khó giải quyết. Kế tiếp, Thần Nhàn chắp tay hành lễ, mang theo mấy người Huyền Minh Tông rời khỏi nơi này. Kế tiếp, Tiêu Viêm thuận lợi lấy được mảnh đồng này, hơn nữa, đã lấy ra dựng linh bụi từ bên trong mảnh đồng. Dựng linh bụi này vào viễn cổ, cũng coi như có danh tiếng lớn. Bởi vì nó không chỉ là một loại vật liệu cần thiết để luyện chế đan dược bát phẩm trở lên, hơn nữa nếu dung nhập vào linh hồn, lại có thể thai nghén linh hồn, từ từ tăng cường linh khí bên trong linh hồn, từ đó đặt chân cái gọi là linh cảnh. Vào thời viễn cổ, một vài luyện dược sư sau khi chạm đến linh cảnh, đều sẽ dốc hết toàn lực để có được dựng linh bụi này. Thứ này liền giống như một khối nam châm có thể hấp dẫn linh tính. Nếu dung nhập vào linh hồn, có thể khiến linh khí bên trong linh hồn, trong bất tri bất giác càng thêm dồi dào, hơn nữa đối với một vài trạng thái cảm ngộ, cũng có hiệu quả xúc tác cực kỳ tốt. Cái gọi là linh cảnh, yêu cầu linh hồn phải có được linh tính vốn có của đan dược. Mà tiền đề của công hiệu này, lại nhất thiết phải làm cho linh hồn bên trong tràn ngập đủ linh khí. Nhưng loại linh khí này, nếu không có phương pháp tu luyện linh hồn đặc thù, lại hoàn toàn không thể cảm nhận được. Mà loại phương pháp tu luyện linh hồn này, trải qua vô số năm đứt gãy lịch sử, sớm đã tiêu tan gần hết. Nếu không có pháp tu luyện linh hồn, muốn tăng thêm linh khí bên trong linh hồn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật hoặc dưới sự dẫn dắt của cơ duyên, tiến vào một vài trạng thái huyền diệu. Lần này thật sự kiếm lời lớn. Tiêu Viêm trong lòng một hồi mừng rỡ. Sau đó, hắn đem dựng linh bụi đã đề luyện ra hấp thu. Lớp bụi màu vàng nhạt lấp lánh lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhỏ bé, trực tiếp bắn vào trán Tiêu Viêm, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Ngay khi viên dựng linh bụi này dung nhập vào trán, cơ thể Tiêu Viêm lập tức run rẩy kịch liệt, mà khuôn mặt hắn cũng đột nhiên căng cứng. Trong mơ hồ, trong đầu truyền đến từng trận cảm giác đau đớn âm ỉ, Tiêu Viêm nhíu mày, cố nén loại cảm giác đau âm ỉ kia. Trong cảm giác của hắn, viên dựng linh bụi kia liền như một viên đạn, hung hăng đập vào linh hồn, sau đó xuyên thấu mà tiến vào. Bất quá vì thế, cảm giác đau này cũng không kéo dài bao lâu, liền từ từ tiêu tán. Cảm nhận được cảm giác đau dần tiêu tán, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng hơi thở này vừa mới nhẹ nhõm, hắn liền đột nhiên phát giác, quanh mình giữa thiên địa, đột nhiên tràn ngập ra một loại ba động kỳ dị. Từng sợi khí lưu dị thường cực nhạt, thẩm thấu ra từ trong ba động không gian, cuối cùng từ từ xâm nhập vào từ chỗ trán hắn. Kèm theo loại khí lưu dị thường này nhập thể, Tiêu Viêm lập tức mừng như điên phát giác, linh khí ẩn chứa bên trong linh hồn, vậy mà cũng bắt đầu tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ chậm rãi. Lại là linh khí. Linh khí bên trong linh hồn, Tiêu Viêm gần như đã nghĩ ra mọi cách, nhưng vẫn không thể khiến chúng tăng lên chút nào. Nhưng bây giờ, dưới tác dụng của dựng linh bụi này, loại linh khí mà dựa vào phương pháp bình thường căn bản không thể hấp thu ra, lại bị rút ra, sau đó dung nhập vào bên trong linh hồn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngưng định tâm thần. Kèm theo hắn ổn định lại tâm thần, trong đầu mơ hồ xuất hiện một hạt ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh. Một loại hấp lực kỳ dị tản ra từ hạt ánh sáng. Hấp lực này không mạnh, nhưng lại giống như có một loại lực lượng quỷ dị, rút ra linh khí mà vô số cường giả cũng phải bó tay không làm gì được, từ giữa thiên địa. Linh khí phản phất khí tức hỗn độn, từ từ thẩm thấu ra từ trong không gian, sau đó liên tục không ngừng tiến vào mi tâm Tiêu Viêm. Trải qua một lần gặp gỡ như vậy, lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm đã chạm tới ngưỡng bát phẩm. Bây giờ, cho dù chưa chân chính đạt đến linh cảnh, cũng có cơ hội luyện chế ra đan dược bát phẩm, bởi vì dựng linh bụi, nắm giữ sức mạnh phú linh. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn từ bên trong này, lấy được một đoạn khẩu quyết không thể nào hoàn chỉnh. Ba ngày sau đó, vào sáng sớm, khi luồng ánh rạng đông đầu tiên từ chân trời chiếu rọi xuống, xuyên thủng màn đêm bao phủ đại địa, cả tòa Thánh Đan Thành, cũng vào lúc này, trong nháy mắt sôi trào. Hôm nay, Thánh Đan Thành sẽ thực sự vạn chúng chú mục. Ánh mắt toàn bộ Trung Châu, cũng hội tụ ở nơi đây, chờ đợi người có thể sừng sững đến khoảnh khắc cuối cùng xuất hiện. Mà người có thể trổ hết tài năng từ giữa các thiên tài luyện dược đến từ khắp đấu khí đại lục này, không nghi ngờ gì sẽ là thiên chi kiêu tử thực sự. Vinh quang này, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải điên cuồng. Dù sao người sống một đời, ai cũng không muốn trở thành một kẻ tầm thường giữa chúng sinh. Tóc két. Trong một căn phòng ở Đan Tháp, cánh cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra, một thân ảnh gầy gò, chậm rãi bước ra, sau đó xuất hiện trong tầm mắt của Phong Tôn Giả và những người đã sớm chờ đợi bên ngoài cửa. Hôm nay Tiêu Viêm, thân mang một bộ bào phục luyện dược sư màu tím đặc chế của Đan Tháp. Trên ngực, có một huy chương đẳng cấp do Đan Tháp ban hành. Trên huy chương, 7 viên tử kim tinh thần lấp lánh ánh sáng chói lọi. Đi thôi. Tiêu Viêm tự tin ngẩng đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Đan hội, đại hội cao thượng nhất trong lòng vô số luyện dược sư này, cuối cùng cũng vào hôm nay, vén màn bí ẩn khiến đông đảo luyện dược sư ngưỡng mộ và điên cuồng. Địa điểm tổ chức đan hội nằm ở khu Bắc Nội vực. Mà mảnh đất đó đã sớm bị dòng người đông nghìn nghịch đáng sợ chiếm giữ từ mấy ngày trước. Bởi vậy khi Tiêu Viêm và đoàn người đến nơi đây, chỉ có thể nhìn thấy biển người đông nghịch không thấy điểm cuối. Ha ha, đan hội cực kỳ long trọng. Không thể nào chỉ cần là người tham gia đại hội là có tư cách lên đài. Trước khi tiến vào trung tâm sân, nói một cách nghiêm chỉnh, còn có hai cửa ải tuyển chọn lớn. Phong Tôn Giả chỉ vào quảng trường khổng lồ tưởng như không bờ bến, nói, ngươi có thấy vùng không gian màu xám đậm đằng xa kia không? Những nội dung này, trong cuốn sách màu đen, Lục Xuyên cũng không nói rõ ràng, bởi vậy thanh niên Tiêu Viêm này tự nhiên không biết nhiều bằng Phong Tôn Giả. Quả không hổ danh là đan hội. Nghe Phong Tôn Giả giới thiệu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tán thưởng một tiếng. Đã trải qua hai vòng tuyển chọn, những kẻ lừa đảo thật giả lẫn lộn đều bị loại bỏ, cuối cùng được giữ lại sau lớp sàng lọc, chính là những tinh anh chân chính của đan hội lần này. Đông. Đột nhiên, một tiếng chuông thanh thúy vang vọng khắp chốn trời đất này. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn lan tỏa, ngay cả những tiếng ồn ào náo động kinh thiên động địa cũng bị trấn áp xuống. Tiếng chuông vừa dứt, cả vùng trời đất này cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về bệ đá cao ngất tựa tháp ở phía đông quảng trường. Nơi đó sẽ là nơi các vị cao tầng đang tháp hiện thân. Ngay sau tiếng chuông, từng trận âm thanh xé gió đột ngột vang lên, chợt không gian trên thạch đài hơi vặn vẹo, hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua hơn 10 bóng người ấy, rồi dừng lại ở ba đạo nhân ảnh chính giữa. Ba người này, Tiêu Viêm đã từng gặp qua, chính là tam cự đầu đang tháp. Ba người vừa xuất hiện, cả vùng trời đất này liền trở nên tĩnh lặng hẳn. Giữa biển người đông nghịch bất tận, vô số ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc đều hội tụ trên thân ba người. Tam đại cự đầu đan tháp, danh tiếng này, chớ nói chi Trung Châu, cho dù là nhìn khắp đấu khí đại lục, cũng được coi là thanh danh hiển hách chân chính. Ha ha, lão phu Huyền Không Tử, tại đây, đan tháp xin hoan nghênh tất cả luyện dược sư đã đến. Thời gian sắp tới, đây sẽ là sân khấu để chư vị đại triển thân thủ. Huyền Không Tử tóc bạc trắng chậm rãi bước ra, giọng ôn hòa, vang vọng rõ ràng bên tai tất cả mọi người nơi đây. Cả trường im lặng như tờ. Dù là hạng người kiêu căng khó thuần, hung hãn đến đâu, vào giờ phút này cũng chỉ có thể thu liễm khí thế hung ác của mình. Chư vị vì đan hội mà vạn dặm xa xôi chạy đến, lão phu cũng sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Ha ha, đan hội vẫn như thường lệ, chia làm ba bước. Bước thứ nhất. Tiêu Viêm lẳng lặng nghe Huyền Không Tử giới thiệu về việc tuyển chọn của đan hội, phát hiện quả nhiên đại khái giống như những gì Phong Tôn Giả vừa nói. Quy củ rõ ràng như vậy, là hình thức tiêu chuẩn của các kỳ đan hội từ trước đến nay. Thời khắc đã đến. Tất cả thí sinh từ ngũ phẩm trở lên xin mời tiến vào cửa ải đầu tiên, linh hồn huyễn cảnh. Ngay lúc đó, Huyền Không Tử bỗng nhiên đưa ngón tay về phía sân rộng khổng lồ kia. Nơi đó, không gian màu xám đậm cấp tốc vặn vẹo, tự hình thành từng mảnh thế giới kỳ dị, hiển lộ ra vô vàn ảo diệu. Oanh! Lời Huyền Không Tử vừa dứt, từ biển người đông nghịch bất tận kia, từng đạo bóng người đột nhiên lướt nhanh ra, chợt tựa như châu chấu, trải khắp trời đất lướt qua phía chân trời, sau đó đều lao vào phiến không gian vặn vẹo kia. Nhìn những bóng người như mưa rào không ngừng lướt vào trong không gian vặn vẹo, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới. Khi Tiêu Viêm tiến vào không gian huyễn cảnh, một thân ảnh ẩn mình trong đám đông, lẳng lặng dõi theo Tiêu Viêm. Người này chính là Lục Xuyên, mang theo ẩn linh thạch che giấu khí tức, không một ai có thể phát hiện điều khác biệt ở hắn. Hiện nay, Lục Xuyên đã lừa gạt được chiếc máy vi tính xách tay, nhưng vẫn mắc kẹt tại chỗ huyết đao thánh giả. Bởi vậy, Lục Xuyên đặt hết hy vọng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là người của viễn cổ tiêu tộc. nắm giữ phương pháp tiến vào thiên mộ, nên Lục Xuyên nhất định phải đảm bảo Tiêu Viêm có thể tiến vào thiên mộ. Trước đó, độ tín nhiệm của Yêu Minh đã đạt 100%, hệ thống thưởng một món bảo vật. Món bảo vật kia có thể giúp những người khác, bất chấp mọi pháp tắc, mọi bức tường không gian, mọi phong ấn mà triệu hoán Lục Xuyên. Bởi vậy, chỉ cần Tiêu Viêm có thể tiến vào thiên mộ, liền có thể nhờ bảo vật kia mà đưa Lục Xuyên vào trong thiên mộ. Đan hội từng bước được cử hành. Mặc dù lần này, Tiêu Viêm không nhận được sự trợ giúp của Tử Nghiên trong đan giới, nhưng chàng cũng đã cực kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn tìm được địa tâm hồn tủy, một cơ duyên ẩn chứa trong đan giới. Địa tâm hồn tủy là một loại thiên địa kỳ bảo cực kỳ hiếm thấy. Thứ này, đối với luyện dược sư mà nói, càng có sức hấp dẫn khiến người ta phát điên, bởi vì nó có thể rèn luyện linh hồn. Cái gọi là rèn luyện linh hồn, chính là mài dũa, rèn dũa ý chí. Theo lý thuyết, địa tâm hồn tủy này có thể tẩy rửa linh hồn khỏi những tạp chất phàm tục. Nhờ có địa tâm hồn tủy báu vật này, Tiêu Viêm thuận lợi nâng linh hồn cảnh giới của mình lên linh cảnh. Lần này, chàng càng thêm nắm chắc một chút cho hành trình đan hội. Đến lúc đi ra rồi. Sau khi nâng linh hồn cảnh giới lên linh cảnh, Tiêu Viêm liền đi tới lối ra của đan giới. Cùng với thời gian trôi đi, số lượng thí sinh tiến về quảng trường này ngày càng nhiều. Hơn nữa, đa số người đến đây đều không phải kẻ yếu. Bất quá nghĩ lại cũng phải, có thể kiên trì đến tận bây giờ trong đan giới với sự cạnh tranh kịch liệt như thế, sao có thể không có chút bản lĩnh nào. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Tiêu Viêm cũng hướng về phía trung tâm sân rộng. Nơi đó không gian hơi vặn vẹo, tại vị trí không gian vặn vẹo ấy, có một lão giả thân mang bào phục của đan tháp. Lão giả cầm trong tay quải trượng, làn da trên gương mặt y nhăn nheo như vỏ quýt. Trên ngực y, có một huy chương đan tháp, tháp huy trên đó mang sắc tím kim chói mắt. Một trong bát đại trưởng lão đan tháp. Thấy huy chương đặc biệt này, một số người trong sân rộng khẽ kinh hô, chợt vội vàng im bặt. Lão giả cầm quải trượng cũng không để ý đến đủ loại âm thanh trong quảng trường, y tựa như lão tăng nhập định, không nói lời nào, mãi cho đến một khắc nọ, mí mắt y khẽ rung, rồi từ từ mở hai mắt. Giờ đã đến, hãy giao dược đơn cùng dược liệu nhiệm vụ cho lão phu, sau đó liền rời đi từ nơi này, tham gia đan hội tỷ thí cuối cùng. Lão giả ánh mắt lướt qua, thản nhiên nói. Y vừa dứt lời, quải trượng trong tay y đột nhiên khẽ vạch một cái trong phiến không gian vặn vẹo này, một vết nứt không gian đen như mực liền chậm chậm xuất hiện. Nghe lời lão giả cầm quải trượng, quảng trường cũng có chút xôn xao. Có người đầu tiên dẫn đầu, những người phía sau cũng bắt đầu lục tục tiến lên, nộp các thứ rồi thuận lợi tiến vào vết nứt không gian. Đương nhiên, trong số đó cũng có vài thí sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì tiện cầm một chút dược liệu hồng lừa gạt qua mặt. Bất quá, khi đồ đạc của bọn họ vừa được lấy ra, liền lập tức bị lão giả dùng một quải trượng hất văng ra thật xa, sau đó họ lồm cồm đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng. Đây là một quảng trường có quy mô hùng vĩ khiến người ta phải rung động. Xung quanh quảng trường, biển người đông nghịt trải dài đến tận cuối tầm mắt. Tiếng ồn ào náo động kinh thiên động địa, tựa như tiếng cự long gào thét, vang dội không ngừng khắp cả bầu trời. Dưới sự xung kích của làn sóng âm đáng sợ đến vậy, ngay cả tầng mây trên cao cũng bị xé rách thành từng mảnh vụn vặt. Giữa không trung quảng trường, đông đảo bệ đá lơ lửng. Những bệ đá này sẽ là nơi thu hút mọi ánh nhìn nhất toàn trường. Trải qua vài ngày trước hơi ảm đạm, hôm nay, sức hút của quảng trường này không nghi ngờ gì đã đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì hôm nay chính là thời điểm đan giới mở ra. Chỉ có những luyện dược sư thuận lợi từ đan giới đi ra ngoài, mới có tư cách tiếp tục tham gia đan hội. Hết chương 244. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!